hoan nghênh mọi người đến. Nhân tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc ra vào cửa thành, bọn họ tuy mặc trang phục khác nhau, nhưng ánh mắt lại chứa đầy một loại cảm giác cuồng nhiệt khó hiểu. Tô Hiểu bước xuống khỏi đoàn tàu, hắn xác định được rằng nhiệm vụ chi nhánh thượng cổ thần lực có liên quan đến bốn thiên thần của chúng thần điện, và nơi này chính là thành trì của họ, thậm chí nơi này là nơi thống trị của các vị thiên thần. Khi vào thành, Tô Hiểu thấy những người đi lại trên đường có vẻ cuồng nhiệt rõ rệt, dù họ gầy gò, da bọc xương, nhưng vẫn hối hả làm việc, vận chuyển những thứ gì đó vào trong thành. Sau khi quan sát một lát, Tô Hiểu hiểu ra những người này là nhân tộc, tinh linh tộc và cự nhân tộc. Họ là những cư dân của Tinh Linh Vương Quốc, Nữ Hoàng Thành, Dung Hòa Thành, những kẻ đã bị hủ hóa. Chỉ có điều, bọn họ trong khi bị hủ hóa, lại còn bị đánh dấu tín ngưỡng lạc ấn. Chính vì vậy mà họ không biết mệt mỏi lao động. Xem ra, Dokena gia tộc cùng bốn thiên thần có sự hợp tác nhất định, đồng thời đang âm mưu tìm kiếm một thứ gì đó giống nhau. Tiến theo con đường lớn, tôi hiểu thỉnh thoảng lại thấy những thi thể của nhân tộc hoặc người khổng lồ nằm dọc hai bên đường, không ai thu dọn thi thể cho họ, bởi vì sau khi chết, thi thể của họ sẽ bị cả tòa thành lớn áp dụng thuật thức, từ từ hấp thụ huyết nhục, biến thành những bộ xương trắng không thể phân hủy. Càng đi về phía trước, số xương trắng càng nhiều, đến cuối cùng, con đường đã bị bao phủ bởi những bộ xương trắng khô. Chỉ còn lại một khe hở nhỏ để đi. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa thần điện lớn, cao khoảng 100 mét, làm bằng kim loại màu vàng kim. Trước cổng thần điện là một cánh cửa khổng lồ, cao mấy chục mét, đang ngăn cản bước đi của hắn. Tô Hiểu dùng hai tay đẩy cửa. Theo sau đó là những sợi bụi cho rơi xuống, cánh cửa kim loại phát ra âm thanh cọt kẹt. Mãi, cho đến khi mở ra một khe hở rộng hơn 1 mét, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong thần điện, nơi có một tòa thần tọa cao ngất, bên cạnh đó là bốn thần tọa khác, phân bố song song, tòa cao nhất nằm ở giữa, hai tòa bên trái, và phải thấp hơn, còn tòa thần tọa ở ngoài cùng, bên phải là thấp nhất, mỗi chiếc thần tọa đều cao 10 mấy mét. Có thể thấy bốn vị thiên thần, thân hình vạm vỡ, ở vị trí chủ tọa. Vị thiên thần ngồi trên đó có chiều cao chừng 10 mấy thước, nếu đứng lên, chắc chắn sẽ càng khiến người ta kinh ngạc. Một tay hắn chống lên mặt nạ, dường như đang nghỉ ngơi. Nhưng khi phát giác có kẻ xông vào, đôi mắt hắn mở ra, bốn con mắt ám kim sắc dựng thẳng, giống như đang quan sát một con kiến nhỏ bé, lạnh lùng nhìn xuống Tô Hiểu. Lại là, sau kiến, tiếng chúng thần, chủ tọa thiên thần bị quấy rầy, giấc ngủ. Hiển nhiên cảm thấy không vui, điều này đương nhiên không nằm trong sự tính toán của Tô Hiểu. Hắn liếc mắt nhìn bốn vị thiên thần trước mặt, rồi thong dong rút thanh trường đao ở thắt lưng. Cánh cửa kim loại phía sau bị huyết khí của hắn ầm ầm đóng lại, ý tứ rất rõ ràng. Ta đang gấp, bốn người cùng lên đi. Trong điện thờ của các thần, bốn thiên thần ngồi ở vị trí chủ tọa, trong đó vị ám ma thần là người mạnh mẽ nhất, chủ trì hắc ám và thôn phệ đại thiên thần. Có lời đồn rằng ám thần này đã thôn phệ một phần sức mạnh của các thần trong kỷ nguyên thứ nhất. Cần phải biết sức mạnh của các thần là vô cùng khủng khiếp. Trước đây chúng không chút do dự mà thống trị Cổ Long, Thái Dương và các lãnh chúa khác trong ba thế lực bá chủ lớn nhất. Ngồi bên cạnh ám thần là thiên không nữ thần Phermat và chú vũ chi thần Mùa Đại. Khi đó là tử nguyệt nữ thần, Apamis. Trong bốn vị thần này, ám thần có khí tức cường đại nhất, chỉ cần ngồi trên thần tọa, không gian xung quanh điền rung động từng đợt sóng, đó chính là do khí tràng của ám thần tạo ra. Còn vị thần tọa thấp nhất, tử nguyệt nữ thần, có khí tràng yếu hơn một chút. Tử nguyệt nữ thần, với bốn cánh tay khoác lên lan can của thần tọa, mỗi tay của nàng có rất nhiều ngón tay, trên mỗi ngón tay đều có những lỗ thủng to nhỏ khác nhau. Vĩ đại, ám chỉ thần chủ, ta từ nơi đây đến, sẽ đè nát những kẻ như sâu kiến này. Tử nguyệt nữ thần đứng dậy khỏi thần tọa, bồng bềnh trong không trung, cảm giác được rằng bốn vị thiên thần này sẽ có cuộc đối thoại quan trọng. Tôi hiểu hơi ngẩn người, đã bao lâu rồi hắn chưa gặp một sinh vật thần linh kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì cũng phải thôi. nếu những thần linh này có kiến thức uyên bác về thần linh hệ, làm sao lại có thể hợp tác một cách công khai với những dị tộc thâm uyên như vậy? Điều này càng khiến hắn chắc chắn rằng, những thần linh biến từ thâm uyên xâm nhập vào thế giới này, không chỉ có thực lực phi thường, mà còn chẳng hề có hiểu biết gì về ngoại giới. Từ nguyệt nữ thần trong trạng thái sôi nổi nhẹ nhàng hạ xuống, từng cử động của nàng đều mang theo vẻ ưu nhã, nhưng cũng không thiếu phần lười biếng. Người, sinh trưởng đi, vui vẻ, không cần kiềm chế, cứ thế mà sinh trưởng. Từ nguyệt nữ thần mỉm cười, một ngón tay chỉ về phía trước, nhẹ nhàng điểm xuống. Ba, một cỗ dao động tĩnh lặng lan tỏa, chỉ sau một giây, tôi hiểu cảm giác được sinh mệnh lực của mình trở nên sinh động kỳ lạ, như thể nó muốn phát triển mạnh mẽ, giống như những làn sóng vỗ về. Tuy vậy, do cơ sở sinh mệnh lực của hắn vô cùng khổng lồ, cỗ lực lượng âm u này chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu mà thôi. Oanh, tôi hiểu đột ngột biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng ngay trước mặt Tử Nguyệt Nữ Thần, một chiêu đao nhanh chóng chém xuống. Cử chỉ này khiến Tử Nguyệt Nữ Thần suýt không nhịn được mà bật cười. Nàng không hiểu nổi, người thô lỗ này rốt cuộc làm sao mà tấn thăng lên trí cường, không hề biết cách sử dụng lực lượng thế giới để trói buộc và phá hủy mọi vật. Trường đao vung xuống, ý thức của Tử Nguyệt Nữ Thần chợt ngừng lại. Một cỗ áp lực kinh khủng đột ngột ập đến, khiến nàng không thể tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại một đòn này. Cảm giác thần linh tỏa ra khiến nàng càng thêm điên cuồng cảnh giác. Thần sắc của nàng trở nên dữ tợn. Dưới cánh tay, mấy đầu ý thức của nàng nâng lên, sử dụng sức mạnh thần thánh, ngưng tụ lại, tạo thành một lớp chiến giáp bằng ánh sáng bạc, dày đặc và mạnh mẽ, bao phủ thân thể nàng, ngăn cản đòn tấn công của Tô Hiểu. Một tiếng vàng chói tai, Tử Nguyệt Nữ Thần tại chỗ lập tức biến mất. Theo đó, vị trí của nàng chuyển đến phía sau, vách tường trong điện của chúng thần, dọc theo đường đi, một mảng lớn màu bạc, hình dạng vết máu, tung tóe khắp nơi, khục, khục, toàn thân Tử Nguyệt Nữ Thần đẫm máu tươi, mặt mũi đầy vết bạc, nàng bị khảm vào trên vách tường của chúng thần điện. Chỉ có thể nói, thần điện này trước kia được xây dựng cho sự giáng lâm của chúng thần, chất lượng quả thật tuyệt vời, qua bao nhiêu kỷ nguyên, vẫn có thể chống đỡ được một lần nữa. Cứu! Tử Nguyệt Nữ Thần vừa thốt lên chữ này, liền cảm thấy một cơn phong áp cực kỳ mạnh mẽ từ đối diện. Một màn này đương nhiên bị Ám Thần, Thiên Không Nữ Thần và Chú Vũ Thần nhìn thấy. Ba vị thần uy nghiêm lập tức bao trùm toàn bộ chúng thần điện, từng đạo trói buộc, ăn mòn, áp chế, thần trí dao động, tất cả năng lực đều đồng loạt giáng lâm lên người Tô Hiểu. Tuy nhiên, không có gì có thể ngăn cản được Tô Hiểu. Một kỹ pháp tông sư, hắn đột nhiên tiến lên trước mặt Tử Nguyệt Nữ Thần, tay trái mang theo Hắc Vương Hộ Tý, chụp vào đầu nàng. Tử Nguyệt Nữ Thần hét lên thảm thiết, liền bị Tô Hiểu từ trên vách tường cưỡng ép kéo xuống. Tử Nguyệt Nữ Thần cao hơn 10 mét, giờ phút này lại bị Tô Hiểu, kẻ chỉ cao khoảng 1m8, nắm chặt tóc nàng, tay trái siết chặt. Trường đao trong tay hắn ngang nhiên chém ra, có chút lực cản, nhưng cũng dễ dàng chém qua cổ nàng. Bình thường, một thương như vậy không thể uy hiếp đến thần, linh tử, nguyệt nữ thần. Tuy nhiên, đây là một đòn chí mạng của kỹ pháp tông sư, một đao trảm hồn ở tầng 8. Trường đao chém qua, trong không khí để lại vết máu bạc loang lổ. Tử Nguyệt Nữ Thần rít lên một tiếng, âm thanh sắc nhọn vang lên trong không gian. Nhưng tiếng gào ấy đột ngột im bặt. Tô Hiểu vung tay, trong tay hắn xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ, dùng sức ngăn chặn những lời nguyền đang bắn tới. Dưới chân, mặt đất nứt ra từng vết, rồi hắn bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Lúc này, Thiên Không Nữ Thần và Chú Vũ Thần bỗng nhận ra, sợ hãi thực sự là như thế nào. Ám Thần tuy cũng sợ hãi, nhưng nó không để lộ ra ngoài, mà chỉ thật sự nổi giận. Tay Ám Thần giơ lên, hắc ám trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần điện. Ngay khi Tô Hiểu biến mất, một giây sau, hắn đã đứng trên vai Chú Vũ Thần, cao tới mười mấy thước, rồi bất ngờ đá mạnh vào đầu của Chú Vũ Thần. Đồng, một tiếng vang lớn, Chú Vũ Thần lập tức bị đẩy lùi, đâm mạnh vào vách tường, mặt nạ của nó vỡ vụn, lộ ra hàm răng sắc nhọn và lưỡi dài, miệng há ra, nhưng đầu lưỡi nó không đủ sức rủ xuống, giống như vừa bị cắt bỏ, còn chưa kịp hồi phục, nhận ra rằng các loại thần lực không có tác dụng mạnh mẽ với Tô Hiểu. Thiên Không Nữ Thần rút ra vũ khí của mình. Đó là một thanh trường thương có lưỡi dao sắc bén, vũ khí này giống như một thanh đại kiếm ở nửa trên. Còn phần dưới là một cây thương dài, tay nắm chui cứng cáp, ám thần đương nhiên cũng nhận ra, trước đây mọi việc đều thuận lợi với năng lực thần linh hệ. Nhưng hôm nay, dường như nó đã mất đi hiệu lực, uy lực của nó chẳng còn gì. Chỉ còn lại, mùi phần không bằng một, những cây chỉ đen, nhánh dài mấy mét, đâm thẳng về phía Tô Hiểu. Hiện ra phía sau nó, Tô Hiểu chỉ nghiêng người một cái, đã tránh thoát được đòn đánh từ những cây chỉ đen nhánh. Rồi tiếp tục tiến lên, hắn lại lần nữa xuất hiện trên bờ vai chú Vũ Thần. Điều này khiến cho từng con mắt của chú Vũ Thần phải mở to, trừng lên, như những chiếc chậu nhỏ, những vòng con ngươi đều run rẩy. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công sắp tới. Một cước của Tô Hiểu đá mạnh về phía đầu nó. Gần như ngay lập tức, Thiên Không Nữ Thần ở phía trước vung tay chỉ, ánh sáng màu vàng óng từ thanh thương kiếm lộ ra, một loại năng lực của nàng, là có thể trao đổi vị trí, với mục tiêu đứng trên mặt đất trong nháy mắt. Nàng tin rằng, làm vậy có thể cứu chú Vũ Thần, nhưng vấn đề là, sau đó thì sao? Làm sao đối phó với đợt công kích khủng khiếp phía trước? Và cái mà nàng lo sợ hơn cả, là cái thứ còn kinh khủng hơn, chính là nhân tộc. Bà nhìn, đầu của chú Vũ Thần vỡ nát, như dưa hấu bị nện tan tành, thân thể khổng lồ của nó đâm vào vách tường, rồi bất lực ngã xuống. Xung quanh, không khí ngập tràn bóng tối, tử vong tràn ngập, tiếng chúng thần. Ám thần buông thõng những xúc tu đen, tay phải nâng lên, ngón trỏ sắc nhọn như móng vuốt dã thú, chỉ thẳng về phía Tô Hiểu. Nhưng ngay sát na đó, Tô Hiểu dừng lại, và chỉ một nháy mắt sau, như thể không có chuyện gì xảy ra, hắn đã đứng ngay trước mặt ám thần. Huyết yên pháo, ám thần nghiêng đầu tránh khỏi huyết yên pháo. Cùng lúc đó, từng cây chùy đen lao thẳng về phía Tô Hiểu, hắn lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Vừa vạn lúc này, phía sau hắn, Thiên Không Nữ Thần cũng đang tấn công. Quả thực, xui xẻo cho nàng, đương, đương, Thiên Không Nữ Thần lập tức chém bay hai cây hắc ám chùy, còn những cây chùy khác thì bị ám thần khống chế, tàn rã ngay lập tức. Lúc này, Tô Hiểu đã đến trước mặt ám thần, nhận đạo đao, thí, Tô Hiểu hét lên một tiếng, chặt ngang một đào, huyết sắc thớt đâm ra, trong đó có lấm tấm các hạt hỏa tinh, cuốn theo một lực lượng mạnh mẽ chém qua ám thần, thần khu của hắn bị chém rách. Hiện ra từng vết chém song song, khoảng mấy chục vết, thần huyết văng ra do sự chênh lệch về hình thể. Tô Hiểu nhanh chóng lao tới, nhận đạo đao, cực. Lúc này, ám thần tuy không muốn trực diện chống đỡ đao của Tô Hiểu, nhưng nó không còn sự lựa chọn. Nó có thể ngạnh kháng, hoặc thử tránh, nhưng bản năng của thần linh mách bảo nó rằng, nếu lẩn tránh đòn tấn công này, thì cái giá phải trả sẽ còn thảm khốc hơn so với việc ngạnh kháng. Hắc ám đại kiếm lập tức hình thành. Ám thần nắm chặt chuôi kiếm bằng cả năm tay, trong khoảnh khắc đó, nó tụ hội tất cả thần linh chi lực, toàn bộ chuyển hóa thành năng lực thôn phệ hắc ám, biến thành sức mạnh vô cùng to lớn. Nó chuẩn bị dùng sức mạnh này, anh tạc Tô Hiểu ra khỏi thần điện, rồi mở ra phòng ngự của thần điện, tranh thủ thời gian để đảo tẩu. Hắc ám đại kiếm và trường đao chạm nhau, đông, trong thần điện, mặt đất vỡ nát. Hắc ám cùng huyết khí giao tranh kịch liệt, chỉ trong giây lát, Tô Hiểu bị đánh bay ngược trở lại, nửa ngồi xuống đất, còn đối diện, ám thần ầm vang, thân hình đập mạnh vào thần tọa, để lại một vết thương kinh khủng trên lòng ngực. Từ vết thương, bão tố bắn ra lượng lớn máu đen của thần, năm cánh tay của ám thần bị chặt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại một cánh tay duy nhất, nhưng cũng bị chém đến mức chỉ còn lại xương, không còn huyết nhục. Cánh tay này cầm một thanh kiếm đen lớn, chính là chuôi kiếm hắc ám. Giờ phải chịu lực chém quá mạnh mẽ, thần tọa dưới thân ám thần bị vỡ nát thành mảnh kim loại, khiến nó bị đẩy ngã xuống đất. Ám thần chết lặng, mi tâm nó nổi lên một cái, đồng tử run rẩy kịch liệt. Nó không thể hiểu được, chỉ là một nhân tộc mà thôi, dù có là trí cường, sao lại có thể gây ra lực chạm kích khủng khiếp như vậy? Kỹ pháp tông sư mà nó từng giao thủ qua, trong đó có đao thuật tông sư, nhưng không ai có được lực chàng kích như vậy, mà chiêu đao của đối phương. Hình như cũng không phải là một đòn tuyệt sát, cấp bậc. Tuy nhiên, ám thần không biết rằng, lượng kỹ năng bị động của Tô Hiểu đã tích tụ lại, cộng thêm chỉ số, đao loại vũ khí tổn thương giai vị cộng 760, và đao loại vũ khí chạm kích lực phán định giai vị cộng 760, cùng với năng lực bị động, cực nhận, bạch dạ, khiến những đòn đánh của hắn trở nên vô cùng khủng khiếp, chém thường đã trở thành một đại chiêu, phát triển mạnh mẽ. Cuối cùng, dẫn đến sức mạnh như vậy, khum, một tiếng nổ vang, trường đao của hắn lại chém tới, khiến đầu lâu khổng lồ của ám thần bị nghiêng. Mười mấy con mắt của nó dần dần trở nên ảm đạm, tí tách, những giọt máu đen của thần huyết nhỏ xuống, theo mũi dao nhỏ, từ từ chảy ra. Tô Hiểu quay người lại, nhìn về phía ám thần, kẻ đã thất bại, rồi dừng lại, không tiếp tục công kích thiên không nữ thần nữa. Vào thời khắc này, thiên không nữ thần đối diện với Tô Hiểu, vô thức lùi lại một bước, nàng bỗng nhiên muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngừng lại. Tô Hiểu biến mất ngay tại chỗ. Điều này khiến thiên không nữ thần sợ hãi, cơn giận dữ bùng lên. Nàng nắm chặt thanh thương kiếm màu vàng kim trong tay, đang, trường đao của Tô Hiểu và thanh thương kiếm của thiên không nữ thần va chạm, cả cánh tay nàng run lên. Nhưng nàng vẫn có thể thành công, chặn lại đòn tấn công. Điều này khiến nàng phải nheo mắt lại, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ chức năng thần linh của mình. Trọng lực khủng khiếp từ thanh kiếm vàng vẫn áp lên vết thương, đào. Trường đao lại lần nữa, va chạm với kim sắc thương kiếm, tiếng nổ vang rền, làn da trắng ngần của thiên, không nữ thần hiện lên những vết máu. Nguyên nhân là vì trong lần đối chém này, thanh kiếm kim sắc mà nàng dùng, được chế tạo tại dung hỏa thanh, đã bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Chúng không chỉ làm vỡ thanh kiếm, mà còn khiến nàng bị thương. Một số mảnh sắc bén vung qua mặt nàng, trong khi một số khác, thậm chí, khảm vào cổ của nàng. Vũ khí của nàng bị phá hủy. Điều này cho thấy đao thuật của Tô Hiểu, sau khi được tăng cường, đã đạt đến mức độ uy hiếp cực kỳ lớn đối với vũ khí của đối phương. Nói về việc chiến đấu với kỹ pháp tông sư, quả thật là vô cùng tuyệt vọng. Khi dùng năng lực áp chế mà không thể khống chế nổi, thì sẽ dẫn đến tình huống không thể hiện ra những chiến thuật mạnh mẽ khác. Hai vị trí cường giả đối đầu mà không cần tiếp xúc trực tiếp, thậm chí còn thi triển những quy tắc lực lượng của hệ thống tinh giới. Tuy nhiên, điều quan trọng là loại lực lượng này, đối với các kỹ pháp mạnh mẽ có thể gây thương tổn, nhưng lại không đe dọa đến tính mạng. Điều này dẫn đến việc những kỹ pháp kiểu cận thân trở thành điều không thể tránh khỏi trong số trí cường giả. Hầu hết đều là chiến sĩ thiện chiến, họ không ngại giao chiến cận thân. Thậm chí mỗi người trong số họ, hệ thống chiến đấu cận thân của họ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với kỹ pháp. Vấn đề là, đối mặt với đao thuật tông sư và các loại năng lực bị động tăng cường, như chiêu thức, chảm long thiểm, sắc bén vô cùng, dùng thân thể ngạnh kháng là một sự lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, vấn đề này cũng không quan trọng lắm, bởi vì không có chí cường giả nào lại không sở hữu một bảo vật vũ khí quý hiếm. Nếu phải đấu tay đôi, chỉ sau vài chiêu, vũ khí quý hiếm trong tay sẽ bị chém vỡ. Điều này không chỉ liên quan đến tinh thần mà còn là vấn đề thể chất, khiến họ không thể chịu đựng nổi. Nhận đạo đao, lưu, một chiêu, phiêu giật phong ngân, vung lên. Dưới tình huống này, thiên không nữ thần, toàn thân bị năng lượng kỹ pháp ăn mòn, dần dày không ngừng, không có cơ hội thi triển bất kỳ năng lực nào. Phóc, phóc, mấy cánh tay của nàng bay ra. Thiên không nữ thần dùng một tay chụp xuống mặt đất, cố gắng làm cho đại địa nổi giận, với ý định đánh bay Tô Hiểu, kẻ đang gây ra cơn thịnh nộ này. Cực nhận, thế giới, khung, một luồng khí sắc bén, đầy cảm giác kim loại, chảm minh chợt hiện, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một viên cầu với dáng vẻ. Cực nhận lĩnh vực xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh không khí lập tức trở nên đậm đặc, mỗi vài centimet lại xuất hiện những điểm chạm kích nhỏ như hạt gạo, lấp lánh chớp sáng. Thiên không nữ thần vỗ tay, lập tức im bặt. Nàng tựa như hóa thành pho tượng, thân thể nàng tách ra thành những mảnh, vang lên một tiếng ầm, rồi tan biến, thần huyết vương vãi trên mặt đất. Trận chiến này, không phải bốn thiên thần vây công Tô Hiểu, mà là hắn đơn phương, nghiền ép, hoặc nói cách khác. Chính là nhờ vào 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng, đã nâng cao năng lực đao thuật, Nếu trận chiến này phát triển toàn diện, tôi hiểu vẫn có thể chiến thắng, nhưng chắc chắn không thể nghiền ép đối phương như vậy. Khi thần tọa bị vỡ vụn, đầu lâu của ám thần mới vừa tái sinh đến một mức độ nhất định trong thân thể. Năng lượng kim sắc của kỹ pháp xông loạn, khiến chú vũ thần vẫn cảm thấy thân thể mình run lên. Một cước đá nghiêng, rồi một cước thẳng đạp. Thế mà không thể giết chết chí cường thần linh này. Điều này chỉ có thể nói, cho đến nay, ba trảm hồn thật sự rất hữu dụng. Nếu không, muốn giết chết ám thần, thiên không nữ thần và tử nguyệt nữ thần, chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn và gian khổ. Cũng không khó hiểu, tại sao trong kỷ nguyên thứ hai, những người cường đại như vậy lại phải kiêng kỵ Gree Millimet, Jillian. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề, chính là chưa đem đoạn hồn ảnh cắm vào phệ ám hồn hạch. Nếu sử dụng cường đại đao thuật hiện tại, thì quả thật sẽ gây chấn thương cho chính bản thân hắn. Trong tình huống sử dụng trảm hồn, hồn hạch, trảm hồn, hồn hạch, có 50 điểm trảm hồn cường độ, đao thuật tông sư có 48 điểm trảm hồn cường độ, linh hồn bảo thạch có 12 điểm trảm hồn cường độ, tăng cường linh hồn cường độ của chính mình. Như vậy, trảm hồn, cường độ của to, hiểu tích lũy, lên đến 110 điểm. Đát, đát, đát, tôi hiểu bước đi trên nền thần điện đầy máu. Nhìn thấy chú vũ thần nửa nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng hai cánh tay, tàn tật kéo lê thân thể. Sợ hãi cố gắng, di chuyển về phía sau. Tôi hiểu lấy ra mảnh vỡ của hoàng kim, pho tượng, hỏi, thứ này, ở đâu? Bà ơi, phốc phốc dựng ở, tiếng chúng thần vang lên, chú vũ thần lên tiếng, bằng tiếng chúng thần. Tôi hiểu nhíu mày, không hiểu được. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lấy ra một bình nhỏ chứa kim sắc thần huyết. Hắn nếm thử vài giọt thần huyết bên trong. Một lát sau, ba, một cơn sóng kim sắc lan tỏa ra, váy dài màu vàng kim mềm mại tung bày, kèm theo ánh sáng hạt kim sắc. Nữ thần may mắn giáng lâm, có vẻ như nàng lại một lần nữa tìm lại được vẻ mặt của thần linh, không còn qua lo như trước nữa. Biaquia, ngươi tìm ta. Nữ thần may mắn vừa mở lời, thần sắc nàng lập tức cứng lại. Nguyên nhân là ở gần đó, ám thần đã bị chém thành hai nửa. Đầu lâu vẫn trừng mắt nhìn, chú vũ thần thì đang ôm vết thương ở cổ, mắt đầy oán hận. Tử nguyệt nữ thần đã hóa thành thi thể tách rời, còn thiên không nữ thần thì càng thảm hơn, thân thể đã biến thành những mảnh vụn, máu thần vương vãi khắp nơi. Ừng ực, nữ thần may mắn nuốt miếng. Nàng nghĩ đến thực lực của diệt pháp giả, khi hợp tác quả thực rất đáng sợ, nhưng không ngờ rằng, lúc này lại khủng khiếp như vậy. Nàng liền hỏi, đều là do ngươi làm sao? Tôi hiểu đáp, không. Bọn chúng đi không cẩn thận, té thôi. Ấy, tốt, ta tin ngươi. Nữ thần may mắn gật đầu, rồi lại hỏi, vậy ngươi lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Tôi hiểu cầm trường đáo, chỉ vào thân thể mình, nơi có mấy vết chém. Xung quanh là hàng trăm cây, nhân từ đâm, cực lớn, tất cả những con người của chú vũ thần đều đang kịch liệt run rẩy. Khục, nữ thần may mắn tiến lên trước, rồi quay sang nói với chú vũ thần, người tốt, hư không ngữ, bố bố uông, bà ha, xe linh. Nữ thần may mắn thấy vậy liền nghĩ, khá lắm, để nàng ấy phiên dịch chú vũ thần nói cái gì. Nàng liền nói một câu, bằng hư không ngữ, lập tức. Ý thức được nàng đã gặp vấn đề. Nữ thần may mắn nói, người tốt, tiếng cổ thần, ngươi tốt, tiếng tà thần, ngươi tốt, tiếng thần linh, không thể nào, liệu có phải nó chưa mở trí linh? Làm sao, nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Nữ thần may mắn biểu thị sự bất đắc dĩ, bà Hà mới lên tiếng. Có lẽ là nó đang nói bằng tiếng chúng thần, những thiên thần này có vẻ như rất sùng bái chúng thần. Vậy là xong đời rồi, ta làm sao hiểu được cái loại tiếng cổ lão của thần linh này. Nàng thở dài, nữ thần may mắn nghĩ đến điều gì đó, nhắm mắt lại, rồi lăng không ấn xuống một bên, kìm sắc sóng vỡ ra. Không lâu, sau liền có đáp lại, vẫn là một vị thần linh giáng lâm. Lần này là nữ thần may mắn, với mái tóc dài trắng như sữa, rối tung xuống, trên mu bàn tay trắng nõn của nàng. Có những ký tự vàng kim nhạt, mơ hồ hiện lên. Đôi mắt của nàng, với con ngươi màu kim hồng, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả vận mệnh của mọi người. Đúng vậy, Đó chính là vận mệnh nữ thần. Khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trong thần điện, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nhưng nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi, các ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi hiểu tiếng của chúng thần, đương nhiên, sẽ lâm thời phiền dịch. Được, vận mệnh nữ thần không hỏi thêm về mục đích của việc gặp gỡ này. Khi thấy Tô Hiểu lấy ra một mảnh hoàng kim pho tượng, hắn liền ném cho nàng, và nói, hỏi nào, thứ này ở đâu? Vận mệnh nữ thần liền truyền đạt câu hỏi của Tô Hiểu. Chú Vũ Thần cười lại một tiếng, rồi nói ra lời lẽ khinh miệt. Vận mệnh nữ thần phiên dịch lại. Nó nói, các ngươi đều là hèn hạ ngu xuẩn. Vĩnh viễn, đừng mong, có thể tìm được bí bảo còn sót lại của các chúng thần. Các ngươi chỉ là những kẻ tham lam, sâu kiến. Nghe được lời phiên dịch, Ba Ha nhún vai, đôi cánh nâng trán, cười nói, đại tỷ, nếu chỉ là mắng chúng ta như vậy, thì không cần phải phiên dịch đâu. Vận mệnh nữ thần nhìn qua, như thể đã hiểu ra. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại có một ý nghĩ nghịch ngợm. Không phiên dịch ra, chẳng phải là chính nàng bị mắng sao? Nàng chỉ có thể thầm nghĩ, không hổ là nữ thần may mắn, lại còn là khuê mật của nàng. Vậy, còn muốn hỏi gì nữa? Vận mệnh nữ thần vừa dứt lời, thì một đạo vết chém mạnh mẽ xẹt qua, cắt ngang đầu lâu của chú Vũ Thần. Máu tươi từ vết chém dần dần chảy ra. Ách, à, nữ thần may mắn. Cùng vận mệnh nữ thần đều ngây người. Tô Hiểu liếc mắt về phía Celine. Bắt lấy nàng sao? Celine gật đầu, bắt lấy. Thứ ngươi muốn ở tại hủ bại hồ ngọn nguồn. Quả đúng như vậy, Tô Hiểu chưa từng trông cậy vào việc chú Vũ Thần sẽ tiết lộ vị trí của hoàng kim pho tượng. Điều hắn cần chỉ là việc chú Vũ Thần nhắc đến hoàng kim pho tượng. Điều này yêu cầu một mức độ giao tiếp ngôn ngữ nhất định, và cũng chính là lý do vì sao hắn tìm đến nữ thần may mắn. Chỉ cần chú Vũ Thần đề cập đến hoàng kim pho tượng, hệ quả tử trí cường nhân quả, Celine sẽ lập tức dùng điều này để tìm ra hoàng kim pho tượng. Về phần việc dự báo hay xem bói về hoàng kim pho tượng, vật này là một bảo vật kỳ lạ còn sót lại của chúng thần, nhưng để xem bói về nó, cần phải trả một cái giá rất lớn. Điều này rõ ràng không phải là điều Celine mong muốn. Nàng thần huyết, tinh huyết không nhiễm tạp, chính là thù lao của hai ngươi. Tôi hiểu vung trường đào, chỉ về phía thiên, không nữ thần. Sau khi hoàn tất những việc này, hắn kích hoạt danh hiệu, liệp thần giả. Liệp thần giả, xưng hào hiệu quả một, trở về nguyên lý, hạch tâm, bị động. Sau khi đánh bại các thần linh hệ đơn vị, hắn sẽ cướp đoạt thần hồn, tiến hành, nguyên thủy trở về. Khiến thần hồn trở về với hình thái nguyên sơ. Nhắc nhở, thần hồn là sản phẩm diễn sinh của tinh giới hệ thống. Nguyên sơ hình thái chính là trạng thái mạnh mẽ nhất của thần hồn. Khi thần hồn được truyền thừa qua nhiều thế hệ, nếu người thừa kế và thần hồn không phù hợp đủ, lại chiếm hiếu thần vị quá lâu, sẽ dẫn đến thần hồn suy yếu, thoái hóa và phát sinh nhiễu loạn. Xưng hào hiệu quả 2, thần lên ngôi, bị động, có thể chứa đựng nguyên sơ thần hồn, cũng có thể giao phó cho người khác, tồn trữ lượng tối đa, không gạch chéo 5 cái. Tô Hiểu trước tiên tiến vào thi thể ám thần. Một tay vươn ra, đại lượng đường cong màu đen từ thi thể ám thần dâng lên, hướng vào tay hắn hội tụ. Chẳng bao lâu sau, một viên u ám thần hồn hình thành. Đó chính là ám ma thần hồn. Có thể thấy, thần hồn này đã bị kế thừa qua rất nhiều đời. Bên trong chứa đựng linh hồn và ký ức hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn. Tô Hiểu nắm chặt thần hồn, năng lực trở về nguyên lý của danh hiệu Liệp Thần Giả được kích hoạt. Từng tia sáng đỏ rực từ tay hắn lan tỏa ra, hòa vào trong ám ma thần hồn. Ông, đại lượng tạp chất từ thần hồn bốc hơi, đồng thời một lượng lớn tinh giới chi lực chìm vào trong thần hồn. Ngươi đạt được ám dạ thần hồn, biểu tượng hắc ám, đêm tối thôn phệ. Dạ Chi Yên giấc thần hồn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ai mà biết được thần hồn này lại có hình dạng xấu xí như vậy. Tuy nhiên, đây vẫn là 4 thần chức năng lực thần hồn, trong khi đại đa số thần hồn chỉ có 3 chức năng. Thần hồn này chắc chắn có giá trị không tồi khi bán đi. Có được thứ này, Tô Hiểu tiếp tục tiến vào thi thể thiên không nữ thần, bóc ra thiên không thần hồn năng lực trở về nguyên lý, lại một lần nữa kích hoạt. Từng tia sáng từ tay hắn lan tỏa ra, chìm vào trong thiên không thần hồn. Một lát sau, ông, các loại tạp chất, từ trong, thiên không thần hồn, bị bài xích ra, biến thành màu xanh thẳm tinh khiết. Người đạt được, khải địch thần hồn, nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, thiên không thần hồn, đến, khải địch thần hồn, hai thứ này có liên quan gì đến nhau? Sau khi xem xét chức năng của khải địch thần hồn, hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thần hồn này có các chức năng như may mắn, nhìn rõ, điều khiển đại địa và không trung. Thật đáng chú ý, tuy đây là một sự thoái hóa qua nhiều lần, nhưng cũng không có gì lạ khi Chí Cường Thiên, không nữ thần, có thể sử dụng năng lực thuộc đại địa hệ. Hắn đi vào thi thể của chú Vũ Thần, như thể mở một chiếc hộp mù mịt, và ngay lập tức, nữ thần may mắn, vận mệnh nữ thần, bố bố Uông, bà Ho cùng xây lên tiểu vầy quài. Hắn bắt đầu bóc ra thần hồn, chú Vũ Thần hồn tụ tập vào tay hắn và trở về nguyên lý, được kích hoạt. Ông một tiếng, các tạp chất trong chú Vũ Thần hồn bị bài xích ra, lần này bài xích càng nhiều, và khi chưa kịp mở đi, một nhắc nhở lại xuất hiện. Người đạt được Mộc Vũ Thần hồn, Mộc Vũ Thần hồn có chức năng thần linh như vận mệnh, lôi, mưa và những ân ban thưởng, so với thiên không nữ thần, đây còn khoa trương hơn nữa. Chuyển từ hệ thần hồn thân mật thành một ác thần thể hệ qua truyền thừa, dừng lại trước thi thể của một thiên thần cuối cùng. Lần này, những gì hắn làm với trở về nguyên lý không thể khiến hắn vui mừng quá mức. Theo động tác của Tô Hiểu, hai tay hắn khẽ nắm lấy Tử Nguyệt thần hồn, đồng thời kích hoạt trở về nguyên lý. Ngay lập tức, trong thần hồn này tuôn ra một lượng lớn tạp chất hỗn loạn. Mấy phút sau, một viên thần hồn màu trắng bạc rơi vào tay hắn. Ngươi đã đạt được Hiểu Nguyệt thần hồn. Thần linh chức năng của Hiểu Nguyệt thần hồn là sự hòa hợp với sinh linh, sự sinh trưởng của thực vật và nguyệt quang chi lực. Bốn viên thần hồn trong trạng thái sơ thủy này nhìn qua giống như bốn chức năng của ám dạ thần hồn, một vật vô cùng quý giá. Tuy nhiên theo Tô Hiểu, hắn không cho rằng đây là điều đáng mừng. Lần này, hắn có thể nói là vận khí cực tốt, bởi vì ba viên thần hồn còn lại mới thực sự là bảo vật. Khải địch thần hồn hoàn toàn có thể bán cho thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ Molly. Nhìn vào chức năng của thần hồn này, may mắn là không thể thiếu, nhưng chức năng về đại địa và không trung lại càng phù hợp với Molly. Đây là những điều mà hắn yêu thích nhất. Nó vô cùng hoàn hảo và khớp với nhu cầu của Molly, có thể mở rộng khả năng của hắn. Còn về Hiểu Nguyệt thần hồn, nó có thể bán cho Nguyệt Sứ Đồ, với các chức năng như sinh linh thân cận hòa đồng, sự sinh trưởng của thực vật và nguyệt quang chi lực. Chỉ có sinh linh thân cận hòa đồng là phù hợp với Nguyệt Sứ Đồ, nhưng thần hồn này lại giống như một con đường tắt, một lối đi cao cấp để đạt được sức mạnh lớn hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có đủ năng lực tài chính mạnh mẽ để đi con đường tắt này. Tô Hiểu vô cùng tin tưởng rằng Molly cùng Nguyệt Sứ Đồ, vì hai viên thần hồn này, nhất định sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí đập nồi bán sắt để có tiền. Con đường mạnh lên này thật sự rất phù hợp với họ, còn Mộc Vũ thần hồn thì không phù hợp với hảo muội. Đối phương chắc chắn có thể mua được, vì nó có liên quan đến phương diện vận mệnh, mà hào muội lại không may mắn. Điều này không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù A Mỗ đã uống 32 bình Thâm Uyên nguyên chất, nhưng ba viên thần hồn này sẽ hoàn toàn bù đắp lại. Và điều đó cũng có nghĩa là những tài nguyên của ba kỹ pháp tông sư sẽ được kéo căng. Một phần đã rơi vào tay họ, tuyệt đối không thể xem nhẹ tài lực dưới tình trạng đập nồi bán sắt của ba tỷ muội thiên khải. Đặc biệt là Molly, nàng không chỉ có mỏ tài nguyên ở một số thế giới, mà còn sở hữu một lượng cổ phần nhất định tại các ngân hàng minh giới, trong số các thế lực lớn của tinh giới. Mạnh nhất là áo thuật vĩnh hằng tinh ở vị trí thủ lĩnh, tiếp theo là địa tinh thương hội, thứ ba là cự nhân ngân hàng, và thứ tư chính là minh giới ngân hàng. Nữ thần may mắn cùng vận mệnh nữ thần cực kỳ nhanh chóng rời đi, rõ ràng không muốn ở lại Thâm Uyên thế giới quá lâu. Sau khi đã quyết định bán ba viên thần hồn thân mật này cho ba tỷ muội thiên khải, họ tất nhiên muốn sớm tạo lập thế, tranh thủ thời gian. Tô Hiểu mở liên lạc liệt biểu dùng quyền hạn của Chí Cường liệt sát giả hiện tại để định ra bưu kiện, nhắc nhở do hai bên ở trong thế giới khác biệt, và chiều không gian tinh giới khá xa. Lần này gửi bưu kiện sẽ cần tiêu hao ngoài mức định mức quyền hạn cấp 1. Dù vậy, mức độ tiêu hao quyền hạn cấp 1 này rất giá trị, nhưng đối với Thiên Khải 3 tỷ muội mà nói, thời gian chủ bị thêm càng nhiều, cùng với việc sớm làm rõ yêu cầu của phía mình, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Tôi hiểu, đem ba viên, khải địch thần hồn, mọc vũ thần hồn, hiểu nguyệt thần hồn, cùng với chức năng thần hồn, các loại thuộc tính tình huống, và hiệu quả từ xưng hô, liệt thần giả, với khả năng, thần lên ngôi, bị động, tất cả đều biên tập vào trong bưu kiện, đồng thời, đề cập rõ những tài nguyên, cần ưu tiên trong giao dịch, khải địch thần hồn, mọc vũ thần hồn, và hiểu nguyệt thần hồn, đều là thần hồn cấp trí cường. Đối với Tô Hiểu mà nói, những thứ này không phải quá cao, vì thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến mức đỉnh tiêm trí cường, mặc dù chưa đạt tới giai đoạn thứ tư, siêu, đỉnh tiêm trí cường, dù sao lần này, đao thuật của hắn đã gia tăng mạnh mẽ, việc vừa tấn thăng lên tuyệt cường cấp của ba tỷ muội Thiên Khải, không nghi ngờ gì nữa là một cơ hội hiếm có để thăng tiến, hoặc có thể nói, với phương thức phát triển của ba người. Nếu như họ có đủ thời gian để phát triển, thành tựu trong tương lai chắc chắn không thấp. Ít nhất, cả ba người đều có tiềm lực để tấn thăng lên trí cường. Và tài nguyên cũng sẽ tương ứng với tiềm năng đó. Vấn đề là, gần đây Thiệu Quang Nhạc Viên đã khôi phục, và hư không ám lưu bắt đầu phun trào. Hơn nữa, trong một thành phần lớn của tuyệt cường cấp thế giới, đã xuất hiện vết tích của thâm uyên cường độ thấp, tuyệt đối không thể coi. Thâm uyên xâm nhập là một điều bình thường đối với các tuyệt cường giả phổ thông. Thực tế là, đối với những người đã đạt đến trí cường, chỉ khi tham gia vào nhạc viên trận doanh hoặc hư không suy thụ, họ mới có thể tiếp xúc với thâm uyên xâm nhập. Nếu không, cho dù thế giới có bị thâm uyên xâm nhập, khế ước giả cũng sẽ không phải nhận nhiệm vụ liên quan. Tình huống của những liệp sát giả là khác biệt rõ rệt. Khi họ tấn thăng lên tuyệt cường, bước vào khu vực bị thâm uyên ăn mòn, đó giống như một sự trở về nhà. Vô cùng quen thuộc, đến trí cường, họ sẽ trực tiếp tiến vào cổ long quốc độ Eberia. Điều thực sự không hợp lẽ, thường là, không phải là việc vào Eberia, mà là nhận được nhiệm vụ chính tuyến, đối đầu trực tiếp với hậu duệ của thâm uyên tộc. Thậm chí, họ còn phải tiêu diệt những boss lớn trong thâm uyên tộc, mới có thể thu được những vật phẩm mấu chốt của nhiệm vụ. Xét tình huống của ba tỷ muội Thiên Khải trước mắt, rõ ràng là rất khó tiến vào một thế giới có cường độ thấp của thâm uyên xâm nhập, thế giới tuyệt cường. Vấn đề này cũng xuất hiện ở đây, nơi các nàng đang tiến vào, rõ ràng là một thế giới có cường độ thấp của thâm uyên xâm nhập. Ba tỷ muội Thiên Khải không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ nhận ra từ những dấu vết rằng tình hình lớn của tinh giới đang thay đổi. Tựa như có một sự kiện trọng đại sắp xảy ra, trong một sự kiện lịch sử lớn như vậy, chắc chắn càng có thực lực thì càng có thể tự về. Nếu như có thể thu được thần hồn, loại chức nghiệp khuôn mẫu, thì trong sự kiện lớn đó, tỷ lệ sinh tồn sẽ ít nhất tăng lên từ 50% đến 80%. Điều này không phải là khoa trương, vì thần hồn, loại chức nghiệp khuôn mẫu rất mạnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải không gặp phải những kẻ mạnh như Tô Hiểu. Tuy nhiên, mặc dù ba tỷ muội Thiên Khải gặp phải nhiều khó khăn, từng phải trải qua những thử thách gian nan, nhưng các nàng chưa từng gây ra chuyện gì lớn. Có thể nói, nếu các nàng có thể lấy được ba viên thần hồn và thuận lợi hoàn thành chuyển biến chức nghiệp khuôn mẫu, thì trong sự kiện lớn sau này, tỷ lệ sinh tồn có thể đạt trên 80%. Để giúp ba tỷ muội Thiên Khải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tô Hiểu đã gửi kèm cho mưu kiện vài bức ảnh chụp, kèm theo tên gọi đẹp để nâng cao nhận thức về nguy cơ và thúc đẩy đối phương tham gia giao dịch. Những bức ảnh này sẽ làm tăng mục đích mua sắm của đối phương, từ đó tác động vào hành động của họ. Ảnh chụp 1, một đống thi thể sinh vật thâm uyên tại khu vực tuyệt ám, cao ngàn mét. Ảnh chụp 2, tuyệt ám khu, ở giữa là khu vực gần nhất của thâm uyên thông đạo. Bên trong là vô số con mắt đỏ ngầu. Ảnh chụp 3, Hù Bại Hồ. Ảnh chụp 4, khu vực nước cạn của Hù Bại Hồ. Bên trong trôi nổi rất nhiều bạch cốt. Ảnh chụp 5, bản thế giới này như một vòng xoáy hắc ám, tối tăm, không có mặt trời, không có không gian. Đến mức Thiên Khải 3 tỷ muội sau này có cần phải đối diện với những cảnh tượng này hay không? Cái này làm sao có thể gọi là hù dọa chứ? Hiển nhiên, đó chỉ là phương thức bồi dưỡng giao dịch, làm tăng ý thức về nguy cơ mà thôi. Sau khi biên tập xong bưu kiện, hắn chọn gửi đi, nhắc nhở, kiểm tra đã hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh, thượng cổ thần lực. Nhiệm vụ này có phần thưởng vô cùng quý giá, thông báo kết thúc, tôi hiểu rời khỏi, chúng thần điện. Nhìn về phía trước là hủ bại hồ rộng lớn vô bờ, hắn tiến tới vần hồ, tạch tạch tạch, tinh thể tầng bao quanh tay phải của hắn, thăm dò vào bên trong, hủ bại hồ, hai giây sau. Tay của hắn rút ra từ trong hồ nước đỏ sậm, tinh thể tầng đã bị ăn mòn rõ rệt, cách một tiếng, tinh thể tầng vỡ vụn. Tôi hiểu đại khái, đã đoán được nguồn gốc của hủ bại hồ này. Hồ nước này không có liên quan trực tiếp đến Thâm Uyên tộc, mà hầu như chắc chắn là chiến trường xưa của cổ long, và các chúng thần, có một số cổ long cường đại, cùng chúng thần, đã chết tại đây. Lực lượng của các thần, giống như có tính ăn mòn mạnh mẽ. Khi Thâm Uyên bắt đầu ăn mòn thế giới này, sự ăn mòn đó tự nhiên cũng lan rộng tới đây, thần lực mà các chúng thần để lại, đã bị ô nhiễm. Dưới sự sinh sôi, tăng trưởng của lực lượng Thâm Uyên dần dần biến thành mảnh đất này, hủ bại hồ. Khi nghĩ đến việc tiến vào trong hủ bại hồ này, không chỉ cần phải có khả năng kháng cự Thâm Uyên, mà còn phải đối phó với sự ô nhiễm của lực lượng chúng thần. Hơn nữa, dưới một kỷ nguyên sinh sôi và diễn sinh, hủ bại hồ dần dần hình thành một hệ sinh thái riêng, với những loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm bắt đầu sinh sôi nảy nở tại đây. Hắc Bìa, khi hắn nhìn ra xa, phía bên hủ bại hồ, đỉa đen, Kenbass đang quăng ánh mắt về phía hắn, Tô Hiểu liền mở không gian đoàn đội, lấy ra tổng cộng 50 khỏa, Titan tim dòng. Khi nhìn thấy những viên, Titan tim dòng, ánh mắt Hắc Bìa lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng. Vất vả, đây là thủ lao ngươi xứng đáng nhận, nghe Tô Hiểu nói vậy, Hắc Bìa bỗng nhiên trầm mặc, nó rất khát khao những viên, Titan tim dòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nó cảm thấy lần này mình không có đóng góp quá nhiều. Trước đây, khi đối mặt với thú chúa, nó thật sự đã tham gia rất nhiều lần. Nhưng trong trận chiến với thú chúa lần này, nó đã nhận được sự an bài là phải ở lại. Sau khi Tô Hiểu hoàn toàn thất bại rồi mới xuất hiện, từ một nơi bí mật gần đó để can thiệp. Vì thế, trong thế giới này, Hắc Bìa chưa từng chết lần nào. Nó vốn chuẩn bị phải chết 5 lần trong trận chiến này, nhưng không rút lui, nếu không, nó cảm thấy thật có lỗi với thủ lão lớn lần này. Cuối cùng, Hắc Bìa không nói gì thêm. Nó dùng bóng tối hắc ám nuốt hết toàn bộ số Titan tim dòng, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, thể hiện sự tôn kính đối với Tô Hiểu. Sau đó, giải trừ lời thể triệu hoán, dùng linh hồn nguyên ấn kéo mình trở về quê hương minh giới. Đây cũng chính là lý do tại sao Thiết Huyết Liệp khuyển nhóm có thể trở thành những kẻ triệu hoán cường đại. Đợi Hắc Bìa rời đi, Tô Hiểu liền thả ra huyết khí, một viên thiết huyết ấn ký xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Hắn vươn tay trái cấu thành thiết huyết thể ước, sau đó một tay đè xuống mặt đất, ngạo ca tinh thể lan tỏa cấu thành một triệu hoán trận đồ. Trận đồ huyết sắc tỏa ra quang mang, khí huyết mang tiêu tán. Một con thiết huyết liệp khuyển xuất hiện, nó có làn da đỏ sậm bóng loáng, không có lông, cơ bắp toàn thân chặt chẽ, bền bỉ, thân dài hơn 20 mét. Đây là tất cả thiết huyết liệp khuyển, nhưng cũng là con duy nhất có khả năng phòng ngự, và là con mà Tô Hiểu tin tưởng nhất. Cự huyết xì, với thủ đoạn công kích của mình, đứng đầu trong số hơn 20 thiết huyết liệp khuyển, thậm chí có thể lên tới 50 con. Nếu xét về khả năng phòng ngự và sinh tồn, cự huyết sĩ chắc chắn là đứng đầu, xếp trước tất cả. Bìa, Quìa, Đại, Nhân, cự huyết sĩ mở miệng, phát ra những âm thanh ngột ngạt, nhưng cực kỳ không lưu loát trong hư không ngữ. Phải biết rằng lần gặp trước, cự huyết sĩ không chỉ không biết hư không ngữ, mà ngay cả ngôn ngữ của minh giới cũng không rõ. Cuối cùng, kiếp huyết liệp khuyển là một tộc chiến đấu, và cự huyết sĩ là con gần đây mới học được hư không ngữ, nhưng hiện tại chỉ có thể nói được vài chữ mà thôi. Cái này là hủ bại hồ. Ở trung tâm hồ phía bắc, có một tòa phế tích dưới đáy hồ, nơi có pho tượng hoàng kim, đây là mảnh vỡ. Ngươi có thể tiếp nhận sự ăn mòn của Hủ Bại Hổ không? Nghe xong lời nói của Tô Hiểu, cựu huyết sĩ tiến vào bên hồ, hít một hơi nước hồ, sau đó không nói lời nào, liền lao đầu vào trong hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một giờ, một tiếng xoạt, thủy dịch đỏ sậm văng ra, toàn thân da thịt của cựu huyết sĩ bị xé tỏa, lộ ra những vết rách trên cơ thể. Những hủ trùng độc biệt cựu huyết sĩ bò ra khỏi vết thương, chui lên bờ. Một tiếng oanh, khí tức đỏ sậm từ cựu huyết sĩ bùng phát, đánh bay hoặc làm bốc hơi tất cả các hủ trùng độc biệt xung quanh cơ thể nó, hơi khói trắng bốc lên, như thể các tế bào đang tái sinh với tốc độ cao. Tuy vậy, sự ăn mòn quá mức nghiêm trọng khiến cho từng lỗ thủng trên cơ thể lộ ra cả xương cốt bên trong, và một số cơ quan tạng khí cũng bị ăn mòn nặng nề. Cựu huyết sĩ nôn khan, từ miệng phun ra một tòa pho tượng màu đỏ sậm, nhưng trong đó lộ ra vài phần màu hoàng kim. Pho tượng này hình dáng là của một vị thần, có sáu cánh và bốn tay. Đầu có hàm răng dựng đứng, miệng hàm hai bên là những con mắt lạnh lùng vô tình. Đó là hình tượng của một vị thần nào đó. Từng chiếc phi hành khí cỡ nhỏ bay lên, vây quanh cựu huyết sĩ, phun ra thuốc giảm đau cùng dược liệu khôi phục. Những dược tề này khiến cho cơ thể cựu huyết sĩ dần dần buông lỏng. Cuối cùng nó nằm nghiêng xuống, hơi thở gấp gáp, bụng nhô lên xuống một cách không đều, chứng tỏ rằng nó vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Một lát sau, cựu huyết sĩ lại đứng dậy, Tô Hiểu lấy ra một viên thay thần kim dòng, khiến cho cựu huyết sĩ rõ ràng tỏ ra ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một loại trái tim cấp bậc cường giả như vậy. Cuối cùng, thiết huyết liệt huyền chiến thắng cường giả, đoạt lấy trái tim của họ. Tuy nhiên, điều này không phải vì trái tim ấy phù hợp với thiết huyết liệt huyền, mà là bởi cường giả kia không thể cố ý hy sinh trái tim của mình cho thiết huyết liệt huyền. Ngược lại, mục đích là để thân thể của mình phục vụ cho thiết huyết liệt huyền. Khi trùng tổ ra những Titan kim dòng, đây là để cân nhắc nhu cầu khổng lồ về bản nguyên sinh mệnh lực của thiết huyết liệt huyền, cùng với khả năng hấp thu và độ phù hợp của chúng. Đúng vậy, bản nguyên sinh mệnh lực trong Titan kim dòng khi được bồi dưỡng trong cơ quan của trùng tổ, có sự tham gia của vi lượng huyết dịch thiết huyết liệt huyền, khiến cho bản nguyên sinh mệnh trong Titan kim dòng có độ phù hợp lên tới 95% với thiết huyết liệt huyền tộc. Trước kia, khi nhóm thiết huyết liệt huyền săn được trái tim cường giả, nếu độ phù hợp đạt từ 20% trở lên thì đã là cực kỳ may mắn. Chính vì vậy, dù cho hắc đi, A tính cách đặc biệt cao ngạo và tàn nhẫn, nó cũng không thể không thèm khát. Thì tần tim rồng, với ánh mắt trong sáng, tổng cộng có 380 khỏa Titan tim rồng, mỗi viên to bằng chiếc thớt, đường kính lên tới 1 mét. Toàn thân có hình dạng như trái tim, với mạch máu kinh lạc trải rộng bên ngoài. Những viên này được chất đống trước mặt cựu huyết sĩ. Dù còn hơi mệt mỏi, cựu huyết sĩ nửa đứng dậy, ăn một viên, nhai nát. Chẳng bao lâu sau, khí lực của nó đã khôi phục đến 7 phần, rồi tiếp tục ăn từng viên Titan kim rồng. Sau khi cựu huyết sĩ ăn hết tất cả Titan kim rồng, khí tức của hắn rõ ràng mạnh lên mấy phần. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hắn vẫn phải nuốt trọn mười mấy viên, có vẻ như hắn muốn mang chúng về cho những thiết huyết liệp huyền khác. Tính cách của cựu huyết sĩ trong tộc chiến đấu thiết huyết liệp huyền rõ ràng là dị biệt. Hắn có thể bảo vệ những đồng tộc còn nhỏ yếu hơn. Vất vả rồi, người có thể trở về nghỉ ngơi. Bia, quia, đại, nhân, cựu huyết sĩ cúi đầu thể hiện sự kính trọng, chỉ nói được mấy chữ đơn giản. Sau khi tạm biệt Tô Hiểu, hắn liền quay về minh giới. Trong khi đó, bố bố Uông đang chế tạo sồi tẩy cơ, bên trong phát ra những tiếng ủng ủ, bọt khí bốc lên, nhìn vào nhiệt độ, đã lên đến 1.800 độ. Xuyên qua lớp tinh chất, Tô Hiểu nhận thấy pho tượng bên trong đã biến đổi, lớp đỏ sậm của dì thép đã lùi đi. Thay vào đó là một lớp màu vàng kim, hắn mở sôi tẩy cơ, chất lỏng đỏ nhạt, đục ngầu, từ tận cùng chảy xuống. Người đã nhận được hoàng kim pho tượng, chúng thần, đây là chúng thần trong kỷ nguyên thứ nhất, chế tạo từ vàng chi lực. Người có 3 lựa chọn sau, đưa vật phẩm này đến hư không chi thụ, nâng cao độ tín nhiệm của hư không chi thụ, nhận được một ít tài nguyên có lợi, đưa vật phẩm này đến thiên khải nhạc viên, nhận được một lượng lớn vật từ thông dụng, đưa vật phẩm này đến luân hồi nhạc viên, nhận được 785 điểm, kỹ năng hoàng kim, cấu thành vật liệu của hoàng kim pho tượng, chính là vàng chi lực, một loại nguyên chất tối cao, tương đương với sơ thủy nguyên chất, nhưng tính ứng dụng của nó rộng rãi hơn rất nhiều so với sơ thủy nguyên chất. Tô Hiểu thử nếm, rồi xin cầu ý kiến, nếu cứ tiếp tục hư hao vật này, liệu có ảnh hưởng đến giá trị của nó hay không? Sau khi thu được đáp án, hắn nhận ra rằng vật này đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại, giá trị của nó chính là cấu thành từ các vật liệu mang lại giá trị. Nếu không có sự thay đổi về tính chất vật liệu, thì giá trị của nó sẽ không bị suy giảm. Ước tính trọng lượng và chất lượng về sau, Tô Hiểu liền dùng một nhát đao chặt ngang, cắt bỏ một phần của hoàng kim pho tượng, đồng thời thông báo cho cha xứ, mảnh vật này thuộc về bá thành của đối phương, và được đặt ở vị trí cố định trong dị không gian bên cạnh hồ Hủ Bại. Từ Ba Ha sẽ tiến hành an trí, bảo đảm không bị thất lạc. Về việc gặp mặt cha xứ, tạm thời chưa thể thực hiện. Cha xứ và linh hồn đại sư Hào Đào, Aurora đang đấu tranh quyết liệt, đồng thời bố bố Uông trước đó đã để lại thiết bị kiểm tra ở khu vực xung quanh tinh linh hồ, không ngờ lại phát hiện ra bóng dáng của Thâm Uyên tổng giám mục. Đây có thể coi là oan gia ngõ hẹp. Không chỉ thế, một nữ cường giả nhỏ con bên cạnh Thâm Uyên tổng giám mục có vẻ cực kỳ giống Ma Liêm, mà Ma Liêm này đối với Tô Hiểu như thể đã từng quen biết, nhưng hắn lại không muốn có thêm bất kỳ sự tiếp xúc nào với nàng. Thực ra, Tô Hiểu không phải là người phản cảm với Ma Liêm, thậm chí hắn cũng không quan tâm đến thân phận của nàng, nhưng khi nhìn thấy Ma Liêm, sự đặc biệt trong dung mạo và khí chất của nàng lại khiến hắn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Hắn có thể chắc chắn rằng trước đây mình chưa từng gặp qua nàng, một người có tính cách vô cùng ác liệt hiện lên trong tâm trí Tô Hiểu, đó chính là Grimmy Limet Chilen. Lần gặp mặt trước, đối phương đã hứa hẹn sẽ giúp Tô Hiểu thăng cấp lên trí cường, đồng thời tiết lộ cho hắn một bí mật về cây hắc phong thụ. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu đạt được trí cường, hắn lại không thể liên lạc được với Grimmy Limet Chilen. Về điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy vội vàng. Với tính cách ác liệt của Grimmy Limet Chilen, hắn chỉ cười lại và đáp lại một cách ngạo nghễ. Khi ngươi đạt được trí cường, ngươi sẽ phát hiện ra cây hắc phong thụ thật sự vô cùng chân quý, có lẽ chính là ác liệt nhất trong số các nữ diệt pháp, chẳng phải chỉ là danh xưng mà thôi. Ngươi đã xem hoàng kim pho tượng gần hoàn chỉnh do luân hồi nhạc viên đưa ra, ngươi đạt được 5 điểm hoàng kim kỹ năng. Tô Hiểu liền đem mảnh vỡ của hoàng kim pho tượng đã thu được trước đó ra và trao đổi. Ngươi đạt được 6 điểm hoàng kim kỹ năng, tổng cộng hắn đã có 55 điểm hoàng kim kỹ năng. Với số lượng hoàng kim kỹ năng khổng lồ này, Tô Hiểu tự tin rằng nhờ vào việc tăng cường khả năng Ma Linh giác tỉnh, hắn sẽ có thể nuôi dưỡng Ma Linh, giúp nó hấp thu Ma Linh nguyên chất. Bằng cách này, hắn sẽ đạt được bản nguyên chi lực, tăng cường 100.000 điểm HP và 2 điểm kháng Thâm Uyên. Quả thực, Tô Hiểu đã cho phép thể chất phệ ma chuyển hóa thành năng lượng vĩnh cửu tính, tăng thêm một sức mạnh mà hắn gọi là bản nguyên chi lực. Đây chính là kết quả của việc tự mình thôn phệ và tịnh hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn phù hợp với bản chất của hắn. Trở lại trên lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu ra lệnh cho bố bố Uông khởi động tàu. Khi tàu bắt đầu chuyển động, trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mà không thể nào gạt bỏ. Sao lại không thể trên lãnh chúa đoàn tàu này tạo ra một kho kỹ năng thăng cấp? Hơn nữa, hắn còn có thể tạm thời đem hoán tỉnh chi bia đưa lên tàu. Nếu như hoàn thành việc này trong thời gian gần, Tô Hiểu sẽ có thể sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng để nâng cao khả năng của nhận chi Ma Linh ăn quá no. Điều này có nghĩa là sau mỗi lần chém giết một Thâm Uyên tộc duệ, hắn sẽ thu được không ít Ma Linh nguyên chất, đồng thời cũng sẽ gia tăng đáng kể cơ sở HP của bản thân. Tô Hiểu rất chắc chắn rằng hiện tại gia tộc Tokai này, dù có mở rộng tầm mắt ra khắp tinh giới, cũng không thể tìm được những Thâm Uyên tộc duệ sẽ đối phó như vậy. Những gia hỏa này đã bị diệt pháp nhóm đời trước đánh bại thảm hại, và từ một góc độ nào đó, có thể coi đây là một ân huệ mà Diệp Pháp ngóng đời trước Vô Tình mang lại cho hắn, giúp hắn thăng tiến mạnh mẽ. Đây chính là một nguồn tài nguyên quý giá mà Diệp Pháp nhóm đã để lại, và lần này chính là cơ hội để hắn thu được một lượng lớn, mà linh nguyên chất giúp cơ sở HP của hắn vượt qua ngàn vạn điểm, vĩnh viễn làm sao có thể đưa một đài kỹ năng thăng cấp kho lên tàu lãnh chúa. Trước tiên cần phải loại trừ một điểm, đó là điều này không thể nào thực hiện được, không nói đến việc đem kỹ năng thăng cấp kho đưa lên tàu lãnh chúa, chỉ riêng chi phí khổng lồ để kích hoạt và vận hành ở cấp độ cao đã là một gánh nặng khủng khiếp. Trước khi tiến vào thế giới, lý do mà có thể nhặt được một bộ kỹ năng thăng cấp kho là vì thự quang phê tích cùng một số thế giới liên quan có những công chứng hoàn cảnh tương đương với cấp bậc cao nhất trong nhạc viên. Điều này mới khiến bộ kỹ năng thăng cấp kho mà hắn nhặt được có thể khởi động. Dù vậy, khi sử dụng bộ kỹ năng này, hắn cũng phải trả một khoản phí khởi động và công chứng không nhỏ. Giả sử, trước khi tiến vào thế giới, công chứng hoàn cảnh được xác định ở mức cộng 50.000 đến 80.000, thì ở vị trí công chứng hiện tại, có lẽ chỉ đạt được cộng 2 đến cộng 3 cấp độ. Thông thường, để khởi động một bộ kỹ năng thăng cấp kho, ít nhất cần phải có 2.000 công chứng hoàn cảnh. Tôi hiểu đánh giá, công chứng hoàn cảnh trong luân hồi nhạc viên nội bộ chắc chắn còn cao hơn rất nhiều, có thể vượt qua mức cộng 80.000 Hoxas. Chính vì thế, mỗi lần trở về gian phòng chuyên môn trong luân hồi nhạc viên, hắn luôn cảm thấy an toàn từ trong ra ngoài. Không thể sử dụng tính năng vĩnh cửu để tạo ra một bộ kỹ năng thăng cấp kho trên tàu của lãnh chúa, vậy nên Tô Hiểu quyết định tạm thời tạo ra một bộ khác. Hắn kích hoạt quyền hạn hư không chi thụ tàng khố, xin quyền hạn y giảm còn 80%, yêu cầu hư không chi thụ cấp quyền để có thể tạm thời sử dụng quyền hạn vật phẩm kỹ năng thăng cấp kho. Quyền hạn này hiện đang nằm trong tàng khố, ngươi cần thanh toán 6.300 ao thời không chi lực để hoàn thành giao dịch trang bị lần này. Do sử dụng tàng khố xin quyền hạn y, ngươi chỉ cần thực tế thanh toán 5.040 ao thời không chi lực. Sau khi nhận được quyền hạn vật phẩm, hắn có thể triệu hồi kỹ năng thăng cấp kho từ công chứng của hư không chi thụ. Thời gian sử dụng là 12 giờ, và tin vui là trong thời gian này, hắn không cần phải lo lắng về các phí tổn cho việc chứng thực tướng quân hay phí khởi động, chỉ cần sử dụng là được. Tuy thời gian sử dụng chỉ có 12 giờ, nhưng điều này rõ ràng không đáp ứng được mong muốn của Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể lựa chọn hối đoái lại, vì dù sao đây cũng là kỹ năng thăng cấp kho của hư không chi thụ, và khi sử dụng, có thể thay đổi tùy vào các lựa chọn có sẵn trong khung hình chữ nhật của nó. Hư không chi thụ tàng khố xin quyền hạn y giảm còn 80%, đã bị tiêu hao, Tô Hiểu lại thanh toán thêm một kiện nguyên tố bí bảo. Tại nơi phán định của hư không chi thụ, vật phẩm này rõ ràng giống với thời không thạch mảnh vỡ, có tính chất cứng rắn và thông dụng, thậm chí còn có thể trả lại tiền thừa. Người đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 96. Sau khi thanh toán phí tổn, một bộ kỹ năng thăng cấp kho liền được truyền tống vào trong lãnh chúa đoàn tàu. Tuy nhiên, bộ kỹ năng thăng cấp kho này có chút khác biệt so với luân hồi nhạc viên. May mắn thay, công năng của nó vẫn giống nhau. Tôi hiểu thử nghiệm hướng dẫn từ luân hồi nhạc viên, đặt hoán tỉnh chi bia vào trong căn phòng chuyên môn, rồi truyền tống nó về bản thế giới. Sau khi thanh toán xong phí level 3 và đạt quyền hạn lạc ấn, quá trình truyền tống bắt đầu rất nhanh chóng. Hoán tỉnh chi bia cũng đã được an trí trong phòng ngủ ở buồng sau xe của lãnh chúa đoàn tàu. May mắn thay không gian của tàu đủ rộng rãi, lần này Tô Hiểu không chỉ chuẩn bị dùng hoàng kim điểm kỹ năng mà còn chuẩn bị tinh luyện 150 điểm diện pháp điểm kỹ năng hiện có để tăng cấp thành cường ảnh. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể nâng cấp một lần, cảm giác có chút thiệt thòi, tốt nhất là có thể để bản nguyên vật chứa đầy đủ một lần. Để đạt được quyền hạn tạm thời như vậy, hắn chắc chắn phải tìm Sizo. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tiền tệ, và ngay khi viên tiền tệ bay lên, nó đã rơi xuống một khoảng cách rồi bị một tay trống rỗng chụp lấy. Tà thân yêu bằng hữu, ngươi tìm Sizo có chuyện gì sao? Một giọng nói vang lên từ phía cửa đại điện, nơi gần hủ bại hồ, nơi các thần linh đã bị thiêu rụi thành cho tàn. cho bụi, trong không khí tung bay khắp nơi, xung quanh là những thi hài của thần linh đã bị đốt sạch. Tâm trạng của Celine đang rất vui vẻ, nhưng khi nghe thấy câu hỏi, tâm tình nàng đột nhiên thay đổi, trở nên không tốt chút nào. Nguyên nhân là, liệp sát giả và tài quyết giả hai người đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Một giây sau, điều xui xẻo có khả năng sẽ là nàng. Tuy nhiên, Celine lần này quá lo lắng, tôi hiểu liền lấy ra 8.400 mai, thời không thạch mảnh vỡ, một kiện thâm uyên, bí bảo, một kiện, nguyên tố bí bảo, tổng giá trị lên tới 100.000 ounce thời không chi lực. Ta thân yêu bằng hữu, Caesar không nóng vội thu hồi tiền nợ, huống hồ việc đã nói rõ, trong ba thế giới tiến độ, trả hết nợ là được rồi. Caesar cười, không cần phải vội vã vui mừng, ngoài miệng tì khách sáo, nhưng khi thu đồ vật lại phá lệ nghe nhẹ. Trước đó, khi tôi hiểu tấn thăng trí cường, có nhu cầu cấp bách thời, không chi lực, Caesar đã cho mượn 80.000 ounce, với lợi tức 25%, tuy nhìn có vẻ rất cao, nhưng nếu tính đến việc tôi hiểu có thể sẽ chết khi tấn thăng trí cường, chết vì nhiệm vụ thế giới tiếp theo, hay chết vì bị áo thuật vĩnh hằng tinh vây giết, thì lợi tức này lại không cao. Tôi hiểu liền yêu cầu thuê bộ, kỹ năng thăng cấp kho, lâu hơn một chút, kèo ấy thêm thời gian. Nghe vậy, Caesar mắt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn hỏi, kéo dài bao lâu, tối thiểu, là gấp đôi. Cái này sao? Caesar vò đầu bứt tai, đáp, cực kỳ khó làm a. Caesar trả lời, khiến Tô Hiểu nhíu mày suy tư, hắn không phải vì Caesar nói cực kỳ khó làm, mà là vì, nhớ lại, Caesar công thức, không dễ làm bằng tương đối đơn giản, khó làm bằng có chút khó khăn, cực kỳ khó làm bằng tương đối khó khăn. Phi thường khó làm bằng có thể yêu cầu thêm tiền, không được bằng việc này có thể làm, nhưng hậu quả sẽ cực kỳ khó lường. Việc này tùy có thể giải quyết, nhưng hậu quả sau đó sẽ cực kỳ thảm khốc. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi hiểu quyết định đưa ra giá, 20 ao, đừng quên, ta thân yêu bằng hữu, đây là để kéo dài thời gian, kỹ năng thăng cấp kho mà ngươi thuê, 40 không được, ít nhất phải đến 4 vạn ounce thời, không chi lực. Caesar đáp, 500 thành rào. Trong lúc nói, Caesar đã đưa tay ra để chuẩn bị thanh toán. Tôi hiểu liền lấy ra 50 khối, thời không thạch mảnh vỡ. Caesar nhanh chóng thực hiện giao dịch, hiệu suất làm việc lần này nhanh chóng chưa từng có. Hắn vừa nhận được thời không thạch mảnh vỡ, thì lập tức xuất ra một huy chương hư, không chi thụ công chứng, nhấn vào, kỹ năng thăng cấp kho, nhắc nhở, đã sử dụng, tài quyết giả vinh quang, nhân 2. Huy chương này do hư không chi thụ ban thưởng cho quyền hạn tài quyết giả ưu tú, có tính thích ứng mạnh mẽ, hiện tại đã chọn xong đặc tính, do đó thời gian sử dụng, kỹ năng thăng cấp kho, đã tăng lên 48 giờ, tất cả đã xong xuôi, tôi hiểu liền bước vào, kỹ năng thăng cấp kho, ông, khi kích hoạt. Kỹ năng thăng cấp kho, tôi hiểu nhìn vào số điểm hoàng kim kỹ năng của mình, 556 điểm. Hắn thực sự muốn thử xem năng lực mà linh giác tỉnh của mình có đạt đến cực hạn hay không. Tôi hiểu xếp bằng trong, kỹ năng thăng cấp kho, mở danh sách kỹ năng, tìm đến khả năng mà linh giác tỉnh. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn lựa chọn kỹ năng có viền màu vàng kim nhạt, kích hoạt liên tục 10 lần, tiêu tốn 10 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, oanh, nhận chi ma linh từ trảm long, thiểm hiện lên, hóa thành một bóng người cao gầy. Được tạo thành từ sương mù xanh lam sẫm, tóc dài, bay, pháp phối không có gió. Đôi mắt xanh thẳm lấp lánh nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt không chút bận tâm, so với lần trước, lần này ma linh hiển nhiên có phần thay đổi, dường như có thêm vài phần. Tức giận, nhìn vào vẻ mặt của ma linh, Tô Hiểu có thể nhận thấy rõ ràng là hắn rất bất mãn, có vẻ như sự phân chia 42.6 trước đó đã khiến ma linh khó chịu. Với sự gia tăng của khả năng, ma linh giác tỉnh, Tô Hiểu cảm thấy có lẽ là ảo giác, nhưng hắn thấy thân hình sương mù của ma linh như càng lúc càng trở nên rõ ràng, những chi tiết của thân thể như cũng được hiện lên cụ thể hơn. Đúng như dự đoán, 10 điểm hoàng kim điểm kỹ năng ban đầu đã nhập vào, nhưng khả năng ma linh giác tỉnh vẫn không có chút biến động nào. Khác với những kỹ năng khác, sau khi đạt cấp, cộng cộng cộng, nó vẫn ở level thấp. Tô Hiểu nhận thấy, ma linh giác tỉnh đã đạt tới cộng 29, nhưng vẫn chưa đạt cấp tối đa. Nhìn vào ma linh bên cạnh, Tô Hiểu quyết định gia tăng sức mạnh, hắn tiêu tốn thêm 50 điểm hoàng kim điểm kỹ năng để tiếp tục nâng cấp ma linh giác tỉnh, khi cấp độ của ma linh giác tỉnh nhanh chóng tăng lên, lần này Tô Hiểu có thể thấy rõ hơn, ma linh tuy vẫn tạo thành từ sương mù xanh lam sẫm, nhưng các chi tiết của thân thể càng trở nên hoàn thiện hơn, thậm chí đôi mắt của ma linh giờ đây đã xuất hiện một chút ánh sáng trắng, và con ngươi trở nên nhạt hơn. Khi quá trình tăng cấp kết thúc, bên cạnh ma linh, mái tóc dài buông xuống che qua eo, không còn là làn sương mù mờ ảo như trước, mà mỗi sợi tóc đều rõ ràng, có thể phân biệt từng chi tiết, lại không có gió mà vẫn chậm rãi phiêu động. Sau khi ma linh giác tỉnh, kỹ năng đã hoàn thành việc liệt kê các giới hạn, thành công hiển thị phung cộng hào. Tô Hiểu hướng luân hồi nhạc viên xin phép, tự điều chỉnh lại tên gọi và cách thể hiện của kỹ năng này. Bình thường, việc này chắc chắn không thể nào thông qua, nhưng hiện tại, với 79 cái cộng hào phía sau, kỹ năng, xác suất thông qua không hề thấp. Kiểm tra năng lực, ma linh giác tỉnh của liệt sát giả vượt qua hạn mức đặc thù, đã hoàn thành công chứng năng lực này và cập nhật biểu hiện, kỹ năng đẳng cấp, công chứng hoàn thành. Biểu hiện hiện tại là ma linh giác tỉnh, level max, cộng 79, kỹ năng hiệu quả 1. Nhận chi ma linh cường độ cộng 1799 điểm. Tô Hiểu nghĩ rằng, kỹ năng sẽ trực tiếp đạt đến biểu hiện max, tức là level 79, nhưng giờ như thế này cũng không tệ. Hắn cảm nhận thấy, hắn vẫn không có cảm giác ma linh mất khống chế. Dù cho ma linh cường độ đã đạt đến mức kinh người là 3904 điểm, hắn cảm thấy, cho dù ma linh cường độ có tăng gấp đôi nữa, hắn vẫn có thể áp chế được. Điều này không phải là ảo giác, mà là cảm giác rõ ràng, minh bạch. Tôi hiểu lại một lần nữa, sử dụng 21 điểm hoàng kim kỹ năng vào, nhận chi ma linh. Sau một lúc, hắn thành công đạt được ma linh giác tỉnh, level max cộng 100. Hắn lại thử nâng cao năng lực, ma linh giác tỉnh, lần nữa, nhưng kết quả phát hiện rằng, khi chỉ thêm một điểm hoàng kim, điểm kỹ năng, năng lực, ma linh giác tỉnh, không thể xuất hiện hay gia tăng, hắn phải nhập ít nhất 3 điểm mới có thể, khiến năng lực, ma linh giác tỉnh, tăng thêm cộng 1. Tô Hiểu bỗng nghĩ đến một chuyện, đó là khả năng của nhận chi ma linh, và năng lượng thanh cương ảnh có mối liên hệ, nhất định. Nếu vậy, việc hắn đã hoàn toàn thức tỉnh năng lực thanh cương ảnh trước đó, đạt được sự phát triển, vô tận, liệu có ảnh hưởng đến năng lực, ma linh giác tỉnh, thậm chí, có thể đặc tính, vô tận, của thanh cương ảnh sẽ đồng bộ hóa với ma linh giác tỉnh. Xét đến mối quan hệ giữa năng lực, thanh cương ảnh và nhận chi ma linh, điều này quả thật có khả năng. Sau khi cân nhắc kỹ, hắn nhận ra rằng, muốn nhận chi ma linh, ăn no hơn để nâng cao chất lượng là điều không thể. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định chỉ sử dụng một lần duy nhất 300 điểm hoàng kim điểm kỹ năng để tăng cường năng lực ma linh giác tỉnh. Hắn muốn xem thử sự kết hợp vô tận này rút cuộc có thể tạo ra sự khác biệt kỳ lạ nào. Dù hiện tại ma linh đã mạnh gấp bội, hắn vẫn có thể dùng cánh tay phải của mình để áp chế. Oanh, một lượng lớn hoàng kim điểm kỹ năng được đưa vào năng lực ma linh giác tỉnh. Cùng lúc đó, nhận chi ma linh hiện lên vẻ mặt đau đớn, hai tay duỗi ra, thân thể hơi ngả ra sau, nó im lặng gào thét vào bầu trời. Một lúc sau, nó dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, ma linh mang lại cho người cảm giác sống động, đặc biệt là cặp con ngươi xanh thẳm, phản chiếu ánh sáng dưới đáy mắt trắng. Mỗi ngón tay dài ra với móng nhọn, tóc bày phấp phới, tạo cảm giác như thực thể. Vì ma linh lấy hình dạng của liệt triều làm tượng, nên vẻ ngoài của nàng có thể nói là cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, theo Tô Hiểu, điều này cũng không có gì quan trọng, dù ma linh có đẹp đến đâu, nàng vẫn chỉ là công cụ giúp hắn né tránh công kích. Khi bị đánh tan, nàng sẽ biến thành làn khói xanh lam sẫm. Ma linh giác tỉnh, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả 1, cường độ nhận chi ma linh cộng 4500 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, thay thế, bị động, ngay lập tức thay đổi vị trí với nhận chi ma linh mà không có trì hoãn. Trong quá trình sử dụng, đặc tính này sẽ không bị gián đoạn bởi bất kỳ phương thức tấn công, phong ấn hay cản trở nào, có thể nhất định hoàn thành. Số lần sử dụng, 5 gạch chéo 5, mỗi ngày tự nhiên có thể sử dụng đến hạn mức cao nhất, vượt quá hạn mức này sẽ phải chịu phản phệ từ ma linh, làm tăng nguy cơ thất bại khi sử dụng năng lực và dẫn đến tổn thương cho người sử dụng. Diệt pháp giả, Byakuya, chuyên môn đặc tính, hồi phục lập tức, sử dụng, thay thế, để trao đổi vị trí với ma linh trong vòng 3 giây. Người có thể lựa chọn lần nữa thực hiện, thay thế, với ma linh, dù ma linh có ở trong trạng thái, bị đánh tan, năng lực này vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa, hồi phục lập tức, có cùng cấp độ với, thay thế, không thể bị bất kỳ phương thức nào đánh gãy, phong ấn hay cắt đứt, sẽ nhất định hoàn thành, khoảng cách sử dụng, không giới hạn vị trí trong thế giới. Kỹ năng hiệu quả 3, nhân quả tê liệt, bị động, sau khi giết chết, thâm uyên tộc rể, có thể lựa chọn kích hoạt đặc tính này, để áp dụng vào trạng thái, nhận chi ma linh, đồng thời xé rách, nhân quả mệnh nguyên, của thâm uyên tộc rể, từ thủy nguyên tộc huy, của gia tộc bọn chúng, cưỡng ép xé rách, khiến nguyên nhân lần giết chóc này trở thành vĩnh viễn tiêu vong. Mỗi thế giới có thể sử dụng hai lần gạch chéo hai lần. Tôi hiểu cuối cùng, cũng hiểu tại sao thâm uyên tộc duệ lại có thể bất tử, bất diệt như vậy. Tất cả vấn đề đều nằm ở thủy nguyên tộc huy của các đại gia tộc thâm uyên tộc. Chỉ cần thâm uyên tộc duệ còn có thủy nguyên tộc huy trong gia tộc của mình, bọn chúng sẽ luôn có nhân quả mệnh nguyên. Khi vừa bị giết, bọn chúng vẫn có thể phục sinh trong thâm uyên, sử dụng nhân quả mệnh nguyên như một phương thức phục sinh, kết hợp với thủy nguyên tộc huy để hoàn thành quá trình hồi sinh. Năng lực này có một vấn đề duy nhất, đó là mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng hai lần. Vì vậy phải hết sức cẩn thận khi lựa chọn mục tiêu, nhằm đảm bảo có thể gây ra một đòn trầm thống đủ mạnh để tổn hại thâm uyên gia tộc. Tuy nhiên, sau khi ma linh tỉnh lại, linh thể cộng minh mới chỉ vừa xuất hiện không lâu thì đã bị nhân quả tê liệt thay thế. Xem xét cường độ hiện tại của ma linh đã đạt tới con số 6.605 điểm, đủ để khiến người khác phải kinh ngạc. Tôi hiểu tự tin rằng nếu sau này hắn tiếp tục thôn phệ thâm uyên năng lượng bản nguyên và chuyển hóa thành ma linh năng lượng, nhận chi ma linh sẽ không còn phân tán một chút nào nữa. Bây giờ vấn đề không phải là nó đã ăn no hay chưa, mà là đã đạt tới cực hạn. Tuy nhiên, cánh tay phải của thâm uyên không phải là thứ có thể sử dụng một lần rồi sẽ mãi mãi nhàn nhã. Tôi hiểu, có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hiện tại hắn chỉ đang tạm thời khống chế được sức mạnh dung hợp này. Nếu sau này hắn trở nên mạnh mẽ tới một mức độ nhất định, lực lượng của cánh tay phải sẽ xung đột với lực lượng bản thân hắn, lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng bài xích, khiến cánh tay phải không thể dung hợp với lực lượng thâm uyên chi chủ. Cuối cùng, muốn hoàn toàn ổn định và áp chế nhận chi ma linh, hắn vẫn cần có một linh hồn cường độ đủ cao. Vấn đề là, với 6.605 điểm cường độ ma linh hiện tại, cần bao nhiêu cường độ linh hồn để đối ứng? Trong lúc chưa có quyết định, tôi hiểu, quyết định hỏi thử đầy trước của Diệp Pháp, hắn lấy ra máy truyền tin, thử liên lạc với Marvin, Walsh, không kỳ vọng có thể liên lạc trực tiếp trong thời gian thực. Chỉ mong có thể nhắn lại, hoặc ít nhất tìm kiếm được thông tin, đối diện, thế mà lại kết nối ngay lập tức. Thanh âm tê tê vang đến, mơ hồ còn có tiếng sóng biển và gió thổi. Uy, uy, cái này có phải hỏng rồi không? Âm thanh của Marvin, Watts, một lão vô lại, từ trong máy bộ đàm truyền đến, không có gì xấu đâu. Ua, tiểu tử, đến Eberjad, mà còn rảnh rỗi yên lạc với ta sao? Xem ra, đâu Kenya lão côn trùng kia vẫn chưa hồi phục rồi. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Lực lượng linh hồn đối phó ma linh áp chế. Mà Vinh cười lớn. Hà hà hà, tiểu tử, ngươi thế mà tìm đúng người rồi. Nói đi, hiện tại ma linh đạt đến trình độ bao nhiêu? Ta sẽ tính toán giúp ngươi đối phó với lực lượng linh hồn mạnh. Đến mức nào? 6.605 cường độ. Tôi hiểu đáp, lời hắn vừa dứt, ba lão gia hỏa phía bên kia đột nhiên rơi vào im lặng. Trong đó, bóng người màu đen lên tiếng. Marvin, ngươi có thêm một đồ đệ đao ma rồi. Tôi hiểu hắn. Chạy không thoát đầu. Ma Linh, chúng ta mấy lão, bất tử sẽ tìm ra người. Ma Linh, một giọng nói khác vang lên. Đừng nói nữa, cũng đừng diễn trò nữa. Tôi hiểu im lặng, vài giây. Rồi bình tĩnh nói. Dược tể học thứ hai định lý, không tồn tại phản ứng phục thức thôi hóa. Cùng, được rồi, ngừng đi, ngừng đi, đừng niệm nữa, mà Vin cắt ngang, giọng nói mang chút đau đớn, nghe đầu ta cũng đau rồi. Tin ta đi, dược tể học của ngươi, mà Linh sẽ không kế thừa loại năng lực này đâu. Hiển nhiên, mà Vin, Walsh rất tự tin vào việc Tô Hiểu không bị ma linh phản chế, hay bị thôn tính mất ý thức. Ba lão gia hỏa bắt đầu thì thầm bên kia một lát, sau đó Marvin, Walsh ho nhẹ một tiếng, rồi nói. Vậy trước tiên, nói cho ta biết, ngươi làm sao mà trong tình huống ma linh mạnh như vậy mà vẫn có thể tạm thời áp chế được. Tô Hiểu kể lại việc mình gặp được Thâm Uyên chi chủ đời trước, cũng như việc sử dụng hắc ám nước nhích để chiến thắng đối phương. Cuối cùng, hắn đã dùng hợp một phần lực lượng bản nguyên của Thâm Uyên chi chủ vào cánh tay phải của mình. Nghe xong những điều này, ba lão gia gia, long dạ hiểm độc kia đều rơi vào trầm mặc. Dù là những cường giả cao cấp nhất trong thế giới của bọn họ, họ cũng không thể không đối mặt với điểm mù trong tri thức. Marvin, Walsh suy nghĩ một lát rồi nói, có một phần là do vận khí, nhưng theo lời ngươi, Thâm Uyên chi chủ đời trước còn chưa chết. Một khi hắn phục hồi, hắn chắc chắn sẽ có thể lấy lại những phần lực lượng bản nguyên thuộc về hắn từ trong cánh tay phải ngươi. Dù ngươi có dung hợp hoàn mỹ đến đâu, cũng vô dụng, đây là nhân quả mệnh định. Dù đang rơi vào điểm mù về tri thức, nhưng tầm mắt của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy điều này. Tiểu tử, nhớ kỹ, dùng linh hồn để áp chế ma linh mới là lựa chọn tốt nhất. Lực lượng linh hồn của ngươi, bất kể lúc nào, đều vĩnh viễn thuộc về ngươi. Tôi hiểu nghe vậy, liền hỏi, vậy linh hồn cường đại đến mức nào mới có thể áp chế ma linh hiện tại? Câu hỏi này khiến ba lão gia gia lại một lần nữa trầm mặc. Hôm nay, ba người này đang rơi vào điểm mù về tri thức hơi nhiều. Ba lão gia hỏa bắt đầu tính toán. Hơn nửa canh giờ sau, Marvin Walsh mới lên tiếng, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của các ngươi trong nhạc viên, thì cường độ linh hồn khoảng 2.600 điểm là có thể áp chế ma linh với cường độ 6.500 điểm. Hiện tại, linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 1.650 điểm. Tính ra, nếu đạt tới 2.600 điểm, hắn vẫn có hy vọng. Dù sao, lần này tấn thăng chí cường, phệ linh giá, thiên phú, đã được tăng cường lên cấp sử thi, giúp hắn mỗi lần tiến độ trưởng thành trong một thế giới sẽ tăng thêm 50 điểm linh hồn cường độ, tiêu thăng đến 150 điểm với khoảng 7 thế giới tiến độ nữa. Hắn có thể một lần nữa lấy linh hồn cường độ để áp chế ma linh. Tuy nhiên, hiện tại vẫn có một vấn đề mấu chốt. Tôi hiểu hỏi, làm sao để 2.600 điểm linh hồn cường độ có thể áp chế 6.500 điểm cường độ ma linh? Marvin Walsh đáp, kinh nghiệm. Lão Diệt Pháp đáp, phán đoán, hắc vụ bóng người, thì nói, đoán. Ba câu trả lời kết hợp lại, có vẻ như đáp án của hắc vụ bóng người, chính là của đời trước thi pháp giả, đáng tin hơn cả. Đúng lúc này, Marvin Walsh nổi giận, mắng hắc vụ bóng người. Ngươi là thi pháp giả, biết gì về ma linh? Hắc vụ bóng người đáp lại, à, ta đích xác không hiểu ma linh, nhưng ta hiểu hai người, những diệt pháp vô sỉ này. Marvin Walsh tức giận. Ngươi nói bậy, ta cả đời quang minh, lỗi lạc. Hắc vụ bóng người lại hỏi, ồ, vậy ta chết như thế nào? Lời vừa nói ra, Marvin Walsh lập tức im lặng. Rõ ràng, trong đó có không ít chuyện khó nói. Vì vậy, tôi hiểu, cùng với bố bố Uông và bà Ho, tất cả đều nghiêng tai sát vào máy truyền tin trong tay tôi hiểu, lắng nghe, diệt pháp, tiểu tử, đối diện, bóng người màu đen. Nghiêm túc mở miệng, hắn suy tư một lúc, rồi mới tiếp tục nói, tỷ lệ này là hai lão già kia đoán ra được, tuy nhiên, ta đánh giá xác suất thành công lên tới 8 phần, dù sao thì hai lão già hỏa ấy đều là phệ ma ảnh, thuộc hệ thống diệt pháp chi ảnh, không ai hiểu ma linh rõ hơn bọn họ đâu, bởi vì bọn họ đã thôn phệ hết toàn bộ hệ thống ma linh. Khi cuộc trò chuyện đến đây, phía đối diện bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó thông tin bị gián đoạn. Tô Hiểu thử điều khiển ma linh một lần nữa, đưa nó trở lại trong tràm long thiểm. Ma linh vẫn không có chút phản ứng. Lúc này, hắn dần dần kích phát lực lượng ở cánh tay phải, và ma linh lập tức bị khống chế. Sau đó, nó biến thành sương mù và chậm chậm hỏa vào trong tràm long thiểm. Tình huống này càng khiến Tô Hiểu quyết tâm lớn mạnh linh hồn mình, thêm một bước, hắn tiến vào, hoán tỉnh chi bia, lấy ra hai mảnh, hoán tỉnh chi bia, mà hắn mới thu được, rồi tiếp cận, hoán tỉnh chi bia. Ban đầu hắn cho rằng, cần phải thanh toán thời không chi lực với luân hồi nhạc viên, tiến hành chữa trị và dung hợp. Tuy nhiên không ngờ rằng, khi hắn cầm hai mảnh, hoán tỉnh chi bia, trong tay, chúng lại hóa thành thể bán lưu, bị chủ thể, hoán tỉnh chi bia, hấp thu, nhắc nhở, người đã tiến thêm một bước trong việc bù đắp, hoán tỉnh chi bia. Hoán tỉnh chi bia, tinh luyện năng lực, đã hoàn toàn khôi phục, tức là có thể dùng 5 điểm diệt pháp điểm kỹ năng để hợp thành một điểm diệt pháp điểm kỹ năng, tinh luyện. Trước kia, việc tinh luyện là 3 điểm hợp thành một điểm, nhưng hiện tại, một điểm hiệu quả lại tương đương với 4 điểm. Điều này làm cho năng lực của thanh cương ảnh có thể đạt tới mức trưởng thành cao nhất, nâng cao gấp mấy lần. Dù sao, ngay cả với vô tận đặc tính của thanh cương ảnh, cũng có một cực hạn nhất định về đẳng cấp. Dù sử dụng kỹ năng diệt pháp điểm phổ thông, hay sau khi tinh luyện sơ bộ, một điểm vẫn chỉ có thể tăng lên cấp 1. Hiện tại, tinh luyện đã hoàn toàn thay đổi, 5 điểm hợp thành một điểm. Hiệu quả của một điểm bây giờ tương đương với trước đây 10 điểm. Chất biến cấp bậc của tinh luyện chính là một trong những nguyên nhân khiến nhóm cường giả diệt pháp đời trước trở nên mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, Tô Hiểu phát hiện tại hoán tỉnh chi bia vẫn chưa hoàn chỉnh. Trước đây, khi tấn thăng chí cường, hắn đã tìm kiếm hoán tỉnh chi bia mảnh vỡ, nhưng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Tuy nhiên, giờ tình hình đã khác, hắn đánh giá nếu bù đắp thêm phần còn thiếu của hoán tỉnh chi bia, có thể khiến nó xuất hiện năng lực mới. Hắn kích hoạt bản nguyên vật chứa, mang theo 150 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, toàn bộ dùng để tinh luyện hoán tỉnh chi bia. Sau một giờ, tổng cộng 30 điểm diệt pháp điểm kỹ năng đã xuất hiện trong danh sách kỹ năng của hắn. Tuy nhiên, những điểm kỹ năng diệt pháp đã tinh luyện này cần phải sử dụng nhanh chóng. Vào kỹ năng thẳng cấp kho, sau khi cửa khoang đóng lại, Tô Hiểu ngồi xuống, tiến hành tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Hắn không cần phải lo lắng, vì chỉ có một lần duy nhất để sử dụng 30 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, và tất cả đều được nâng lên. Một tiếng vang lên, Tô Hiểu cảm giác như mình nhìn thấy được vô tận tinh hải của tinh giới. Nhưng rõ ràng, chỉ là ảo giác mà thôi, lần này biên độ tăng lên khá mạnh, tuy không rơi vào mộng đẹp, nhưng điều này cũng cho thấy thể phách của hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể dâng trào, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng, khi năng lượng này mạnh lên một đoạn, một đặc tính mới cũng xuất hiện. Hắn kiểm tra xong, thấy năng lực thanh cương ảnh đã được nâng cấp, thanh cương ảnh, level 95, kỹ năng chủ động gạch chéo bị động, điều kiện sử dụng, sau khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút sẽ tiêu hao 9.760 điểm pháp lực, tăng thêm 3.600 điểm, chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt địch nhân 14.860 điểm pháp lực, đồng thời gây ra tổn thương thực tế gấp 1,8 lần. Cơ sở 26.748 điểm cộng 400 điểm tổn thương thực tế, cộng 50% tăng thêm từ Trảm Lao Thiềm, cộng 30% tăng thêm từ Thanh Ảnh Vương, cộng 40% tăng thêm từ Tật Ảnh, bằng 59.246 điểm tổn thương thực tế. Sau khi địch nhân tiếp nhận pháp lực bị thiêu đốt, chúng sẽ cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra hình thái tinh thể phòng ngự để chống lại công kích của địch nhân. Cường độ tinh thể và mức tiêu hao pháp lực có sự liên quan trực tiếp. Mỗi lần tiêu hao pháp lực tối đa là 28.900 điểm, tăng thêm 9.000 điểm, và tinh thể phòng ngự sẽ tăng thêm 28 tầng lực, tăng thêm 6 tầng. Nhắc nhở, sau khi ngạo ca chuyển thành đặc tính bị động, tốc độ lan truyền và cấu thành tinh thể sẽ tăng lên 50%, hình thái chiến đấu, tịch liệt, sôi trào, chủ động, khiến năng lượng thanh cương ảnh sôi trào từ mỗi phút tiêu hao chuyển thành mỗi giây tiêu hao, đồng thời giá trị pháp lực tiêu hao tăng lên 1.000%. Thanh cương ảnh có khả năng tạo ra tổn thương thực sự gấp 3 lần, chỉ có thể nói năng lực của thanh cương ảnh giờ đây đã trở nên cực kỳ kinh khủng. Năng lực này, dưới hình thái ngạo ca, cơ bản chính là do năng lượng của thanh cương ảnh quá mạnh, tự nhiên sẽ diễn sinh ra hiệu quả này. Nói cách khác, khi một người sở hữu lực lượng đặc tính quá mạnh, tốc độ của họ cũng sẽ cực kỳ nhanh, mặc dù năng lực này không có sự tăng cường trực tiếp về phương diện đó. Vì vậy, năng lực của Thanh Cương Ảnh thực chất là một loại năng lực rất đặc biệt. Mọi đặc tính của nó đều có thể gom lại trong một câu, thiêu đốt năng lượng của địch nhân để tạo ra tổn thương thực sự. Mọi sự tăng cường đối với năng lực này đều làm tăng thêm hiệu quả thiêu đốt đó. Ban đầu, hắn cho rằng mỗi phút tiêu hao 9.760 điểm pháp lực đã là một con số rất khủng khiếp. Tuy nhiên, ở dạng chiến đấu mới, con số tiêu hao này có thể tăng lên gấp 10 lần, tức là mỗi giây sẽ tiêu hao 97.600 điểm pháp lực. Hắn hiện tại có 526.760 điểm pháp lực. Nhưng trong trạng thái này, chưa đầy 6 giây thì pháp lực sẽ cạn kiệt. Đây là chiêu thức chỉ có thể sử dụng khi quyết định thắng bại trong trận đấu cuối cùng với địch nhân. Tôi hiểu tự mình phán đoán, hiện tại hắn có 811 vạn điểm HP, đối mặt với một đòn gây ra 180.000 điểm tổn thương thực sự. Nhìn qua thì có vẻ như hắn có thể chống đỡ được, nhưng thực tế, hắn không thể kháng lại, dù chỉ một phần. Tuyệt đối không nên so sánh HP với tổn thương thực sự. Nói một cách đơn giản, trong các trận chiến trước đây, ngay cả khi chỉ có một vài điểm tổn thương thực sự từ trang bị hay kỹ năng bị động, những thứ đó cũng có thể bán được với giá rất cao, bởi vì phá giáp, xuyên thấu phòng ngự và các hiệu ứng tương tự, khi so với tổn thương thực sự, hiệu quả không phải là một sự chênh lệch nhỏ. Một lần bổ sung 10 điểm chân thực tổn thương, tổng cường độ công kích đạt 5.000 điểm, còn một lần nữa có thể đạt đến 10.000 điểm công kích. Trong thực chiến, tổn thương gây ra sẽ vô cùng đẫm máu. Ai mạnh ai yếu thật khó mà xác định. Hãy tưởng tượng chân thực tổn thương như một thanh đào, khi có lưỡi dao, nó có thể dễ dàng phá vỡ thân thể địch nhân, và tổn thương sẽ càng dễ dàng tạo ra. Rõ ràng, một đao gây 180.000 điểm chân thực tổn thương thì quả thực không thể xem thường. Tô Hiểu mở mắt ra, dù rằng năng lực Thanh Cương Ảnh của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ, giúp hắn cải thiện thực chiến, nhưng hắn không giống như lần trước khi tăng lên đao thuật tông sư, cần một trận chiến đấu ngay lập tức để thích ứng. Bây giờ, hắn có thể tiến hành chiến đấu với cường độ cao nhất. Lãnh chúa, đoàn tàu khởi động, mục tiêu là hủ bại Vương Thành. Cùng lúc đó, tại thành Chi Trở, Dogen trong phòng nghị viện tầng cao nhất, thành chủ Vogen ngồi trước cửa sổ, nhìn vào đỉnh tháp, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào hỏa diễm hạch tâm. Hắn nâng tay phải lên, đeo găng tay màu đen, ngón trỏ chạm vào huyệt thái dương bên phải, hiển nhiên đang suy tư điều gì đó. Linh hồn đại sư, dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp. Mỗi ngày, kẻ này thu về mấy trăm vạn danh vọng cho thành Che Chở, mà hắn thì chẳng phải đối thủ của hắn. Vòn vùng mạnh áo bào màu đen lên, đôi mắt hiện lên một tia xanh sẫm, hắn mở miệng, nói như thể đang lên kế hoạch, chắc chắn sẽ có biện pháp. Thành chủ Vogen, không, linh hồn đại sư, nhìn về phía xa, nơi có tháp đuốc, đồng thời, trên đỉnh tháp, nơi an trí, hỏa diễm hạch tâm, đội trưởng thăm dò Afia dừng bước, nàng đưa tay, định chạm vào, hỏa diễm hạch tâm, thì một thân ảnh, từ phía sau hành lang tối xuất hiện. Afia, ngươi không tỉnh sao? Hắc ám giám mục Charles, từ bóng tối trong hành lang bước ra. Ánh mắt hắn cực kỳ phức tạp, âm trà không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn giữ vị trí này, cũng đâu có tác dụng gì, căn bản chẳng có ý nghĩa. Chúng ta hẳn phải rời khỏi nơi này, cái thế giới bị thâm uyên ăn mòn này. Ta biết, việc thiết lập một trận truyền tống có thể đưa hàng chục vạn người đi cũng không thực tế. Nhưng chẳng phải chúng ta cần nguồn năng lượng hạch tâm này sao? Afia đưa tay, chạm vào, hỏa diễm hạch tâm. Nhưng nàng không có ý định phá hủy vật này. Kỳ thật, điều đáng sợ nhất của sự phản bội không phải là bị xúi giục bởi lời nói hay lợi ích, mà là kẻ phản bội lại cho rằng mình không phản bội mà đang cố gắng cứu vớt chính mình, đang bảo vệ trận danh của mình và sẵn sàng hy sinh mạng sống, thậm chí tất cả để làm điều đó. Người còn muốn tiếp tục bao lâu nữa với đám người chết này, những kẻ đang bảo vệ thời gian cho ngươi? Ba người chúng ta, nguyên lực sinh mệnh vốn có, liệu còn đủ để bọn chúng hút cạn và thiêu đốt trong bao lâu nữa? Tương lai, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ký thừa những vật này, để lại cho thế hệ sau gánh vác, để họ tiếp nhận. Chúng ta, so với thế hệ tiếp theo, sẽ phải trả giá nặng nề hơn, chỉ có thể sống không quá 70 tuổi, như những trí cường giả, người không thấy điều này. Thật là hoang đường sao? Ánh mắt Afia trở nên kiên định hơn, nàng đã thành công đồng bộ hoàn toàn linh hồn và ý chí của mình. Ở một mức độ nào đó, nàng có thể chống lại hắc ám hủ hóa. Vậy tại sao nàng lại trở thành như vậy? Câu trả lời chính là linh hồn đại sư, người đã đánh dấu nàng bằng cấm kỵ ấn ký, hay chính là linh hồn ấn ký. Linh hồn đại sư không hề thay đổi tư tưởng và ý thức cá nhân của Afia. Mọi suy nghĩ ấy thực chất đều là của chính nàng từ trước. Từ lúc sinh ra cho đến khi kế thừa trí cường lực lượng, nàng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, chia ly, sinh tử, những điều này không thể tránh khỏi. Và có lẽ, vì vậy nàng muốn bảo vệ nơi này, đồng thời tìm kiếm một lối thoát khác cho bản thân. Với sức mạnh trí cường hiện tại, và những gì còn sót lại của bản nguyên sinh mệnh lực, ít nhất nàng có thể sống thong dong vài nghìn năm nữa. Tất cả chỉ là sự lựa chọn, không phải là không có lý trí. Ai cũng có thể có những lúc ích kỷ, và cũng có thể có những suy nghĩ hắc ám. Tuy nhiên, có thể ngăn chặn những suy nghĩ này, phải nhanh chóng dập tắt chúng trong nội tâm. Đó mới là dấu hiệu của một người có tâm linh cường đại. Nếu ai nói mình không có những suy nghĩ ích kỷ, có lẽ họ đã hoàn toàn mất đi mọi cảm xúc, không còn thất tình lục dục nữa. Linh hồn đại sư làm tất cả là để Afia không bị hắc ám và ích kỷ bén rễ trong nội tâm. Đây mới chính là điều khó khăn nhất để phòng ngừa. Ai lại có thể đề phòng chính nội tâm của mình? Afia đến đây chỉ để xem xét hỏa diễm hạch tâm, thật ra chỉ là ghé qua thôi. Khi nàng đi vào đỉnh tháp, chưa hề có suy nghĩ gì khác. Tuy nhiên, ngay khi nàng vừa bước vào, một sự việc không hay đã xảy ra. Hắc ám giám mục Charles, khi đến đây, phát hiện có điều bất thường ở Afia. Sự việc này khiến Afia không thể tiếp tục giữ kín suy nghĩ trong lòng. Nàng buộc phải nói ra, dẫn đến linh hồn và tâm trí nàng bắt đầu hòa làm một. Không đủ, nàng nói, lúc đầu ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng hỏa diễm hạch tâm không đủ để kích động hệ thống truyền tống cấp giới, không thể truyền tống nhiều người như vậy. Lời nói của hắc ám giám mục Charles khiến Afia rơi vào sự do dự, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên. Cùng lúc đó, từ góc tối, thông khổ chủ tế Zena lên tiếng, người khác không biết, nhưng thực ra hắn có khả năng giao tiếp ngôn ngữ bình thường. Chỉ vì từng trải qua nỗi đau khủng khiếp trong quá khứ, nên giờ chỉ có thể giao tiếp qua những lời ngắn gọn, đơn giản. Chúng ta có thể, Zenek trầm giọng nói, chỉ cần mang bọn trẻ đi, đưa chúng rời khỏi đây. Chúng ta, những linh hồn này, đã bị thâm uyên ăn mòn, số phận đã bị định đoạt, nhưng ta có thể mang bọn trẻ ra đi. Ít nhất là đi đến một thế giới, chưa bị thâm uyên xâm chiếm. Đúng vậy, không cần toàn bộ năng lượng của hỏa diễm hạch tâm, phần còn lại năng lượng có thể để lại cho các ngươi, để các ngươi tiếp tục ở lại đây, chờ đợi ngày tận cùng. Càng nghe Zenith nói, Afia càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được, thậm chí hắc ám giám mục Charles cũng nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, vì hắn cảm thấy kế hoạch này có vẻ hoàn toàn khả thi. Đột nhiên, một sự việc bất ngờ xảy ra, hắc ám giám mục Charles một tay đâm vào đầu mình. Sau đó từ huyệt thái dương, máu chảy ra, hắn móc lấy đầu óc của mình, hai tay hắn bưng lấy đầu, trong miệng phun ra một dòng thủy dịch màu đen. Những dòng thủy dịch này cọ rửa qua đại não. Sau đó linh hồn não trùng bắt đầu bốc hơi, nguyên lại là linh hồn, sắc mặt hắc ám giám mục Charles trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ, những người bảo vệ thành đã từng dùng linh hồn để chống lại hắc ám hủ hóa của thâm uyên tộc, tuy nhiên, bây giờ chính là linh hồn đã bị ăn mòn, thứ họ dùng để phòng ngự lại trở thành thứ bị ăn mòn. Thật ra, tất cả đều là nhờ vào ý chí mạnh mẽ của Afia, nếu không, nàng có thể đã bị ảnh hưởng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Nhưng giờ đây, nàng đã kháng cự được mấy ngày mới từ từ bị ảnh hưởng. Sau khi tẩy não, bản thân, hắc ám giám mục Charles quét đầu óc của mình trở về, rồi đưa tay về phía Afia, đưa đầu óc cho ta. Ta sẽ giúp ngươi tẩy rửa. Hành động này khiến Afia do dự. Đúng lúc này, một thân ảnh đi đến đỉnh tháp, người đến chính là thành chủ, Voyen, người đứng đầu che chở thành. Phao ngàn tiền sinh, Afia, nào, hạt ám giám mục đang định nói tiếp. Nhưng thành chủ, Phao ngàn, đã ngắt lời, lý trí nói cho ta, che chở thành không thể tiếp tục chịu đựng thêm nguy hiểm nữa. Nhưng trong lòng ta, lại nói với ta rằng, Afia làm đúng, lời vừa nói ra. Hắc ám giám mục Charles và thống khổ chủ tế đều hiểu, đã xong, thành chủ cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh hồn. Cục diễn lúc này, chia thành hai bên, mỗi bên hai người. Bỗng nhiên, từ trong hành lang tối tăm, một thân ảnh xuất hiện, người ấy khoác áo bào đen, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh đậm, tựa như ánh sáng bắc cực. Đây chính là thánh quang nhạc phiền ác độc nhất, người có khả năng trị liệu hệ, chuyên dùng năng lực sinh mệnh và tật bệnh. Tiếng của nàng vang lên từ bên ngoài, Aurora có thể nói là một ánh nhìn mê hoặc, nhưng ở đây, tất cả những người đàn ông đều tránh nhìn vào nàng. Vì họ biết, nếu ánh mắt giao hội, họ sẽ bị lây nhiễm, tâm linh sẽ bị tật bệnh ảnh hưởng. Hai vị, ta khuyên các ngươi tỉnh táo lại, một thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, như con sư tử điên cuồng vọt ra từ hào đảo. Khi Aurora hiện thân, hắn bước tới, hai tay khoanh trước ngực, mang theo vẻ cười nham hiểm, nhìn về phía hắc ám giám mục Charles, các ngươi. Lời của hắc ám giám mục Charles chưa dứt. Một tiếng phốc phốc vang lên, một bàn tay phải, mang bao tay đen, từ lồng ngực hào đảo đâm ra. Tất cả diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chưa kịp phản ứng, ngay cả những người khác, thậm chí là chính hào đảo, đều bị sự việc này làm cho kinh ngạc và tức giận. Linh hồn hắn như bị đông cứng, không thể động đậy chút nào. Cảm giác ấy khiến hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghe tiếng răng cắn vào nhau kêu ken két. Hắn gạt ra ba chữ từ trong miệng. Đó là giới hạn cuối cùng của hắn. Người đâm vào lưng hắn chính là người mà trong thế giới này hắn không thể ngờ tới. Kẻ phản bội hắn, linh hồn ấn ký, người nắm giữ, linh hồn đại sư, bàn tay ấy kề sát làn da hắn. Như bao tay đen, bị máu của hào đảo nhuộm đỏ, nguyện thần phù hộ ngươi. Đứa trẻ lạc đường, xuyên vách tường, những xúc tu màu xám trắng hiện ra như một dòng chảy dày đặc. Cha xứ từ bên trong cánh cửa, được tạo thành từ những xúc tu ấy bước ra. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười từ ái. Như thể mọi chuyện xung quanh chẳng hề liên quan gì đến hắn. Thần, cha, hào đào gầm lên, hàm răng cắn chặt. Cơ hồ như hóa thành chiếc nanh thú dữ tợn. Hắn căm phẫn vô cùng, người đã hứa sẽ giúp ta bóc ra linh hồn ấn ký, ta sẽ đưa thôn phệ ấn ký.